Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mạo Uyên chi chủ căn bản không nguyện ý tin tưởng đầu này Ma Sa nói tới hết thảy. Bất quá chỉ ở thời gian ngắn ngủi qua đi, hắn liền không thể không tin tưởng điểm này. Bởi vì hắn tại đầu này thái cổ Ma Sa trong miệng, phát hiện một khối nhỏ mặt ngoài sinh ra màu đen vảy rồng khối thịt, tản ra làm hắn cảm thấy rất tinh tường khí tức. Đây không phải hoàng tổ chăn nuôi tại vô lượng hải cấm khu bên trong đầu kia ma long thịt sao? Trong miệng ngươi thịt này khối, là từ đâu mà đến? Mạo Uyên chi chủ thanh âm đều có chút run rẩy, là ta tại đáy biển tìm được, lúc trước vị kia thượng thương chi chủ hủy diệt vô lượng hải cấm khu về sau, có rất nhiều vô lượng hải tàn phiến từ trên không trung rơi xuống đến cái này nam hải bên trong, phụ cận một chút thái cổ chủng tộc sinh linh, liền sẽ đến đây tìm kiếm tạo hóa. Ma Sa thành thật thật giải thích nói. Lúc trước Tần Mục san bằng vô lượng hải cấm khu về sau, cấm khu mặc dù băng, nhưng lại có một ít cấm khu mảnh vỡ, từ cao thiên mà rơi vào biển cả chỗ sâu. Cho nên từ đó về sau, một chút thái cổ chủng tộc sinh linh, liền sẽ đến đây nơi đây, xâm nhập đáy biển tìm kiếm tạo hóa. Mặc dù chỉ là vô lượng hải cấm khu băng diệt sau rơi xuống một chút không có ý nghĩa mảnh vỡ mà thôi, nhưng là đối với những này thái cổ sinh linh mà nói, có thể tìm tới một chút cấm khu chi vật, đã là thiên đại tạo hóa. Ma Long chết rồi, chẳng lẽ hết thảy đều là thật? Mạo Uyên chi chủ dưới chân một cái lảo đảo, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Đầu này ma long là hoàng tổ chăn nuôi sủng vật, nếu là hoàng tổ không lo, như thế nào lại ngồi nhìn đầu này ma long chết thảm. Mạo Uyên chi chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, song trưởng nhô ra, điên cuồng hướng phía dưới mặt biển huy động, kích thích vạn trọng sóng lớn. Mà thần trí của hắn cũng xâm nhập đáy biển, bắt đầu từng tấc dò xét. Kết quả, hắn vậy mà thật tại đại dương này chỗ sâu, phát hiện rất nhiều vô lượng hải cấm khu mảnh vỡ. Vô lượng hải cấm khu coi là thật không tồn tại nữa. Mạo Uyên chi chủ thân thể chấn động, cảm thấy phảng phất có sấm sét giữa trời quang bên tai bên cạnh nổ vang. Kết quả này đơn giản làm hắn không thể nào tiếp thu được. Mình tới thời điểm còn muốn lấy ý kiến hoàng tổ lúc tràng cảnh, như thế nào nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy? Chẳng những hoàng tổ bỏ mình, thậm chí liền ngay cả vô lượng hải cấm khu đều đã không tồn tại nữa. Ngươi còn biết thứ gì? Nói hết ra, Mạo Uyên chi chủ cả giận nói. Bọn hắn trừ mạch hoàng tộc ngủ say quá lâu tuế nguyệt, bây giờ vừa mới khôi phục, còn chưa tới kịp rõ ràng tìm hiểu thương mang đại lục trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bây giờ vô lượng hải đều bị san bằng, có thể nghĩ trong khoảng thời gian này thương mang đại lục tuyệt đối phát sinh một loạt đại sự. Đại nhân ngài muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy. Ma Sa khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy trước mắt Mạo Uyên chi chủ tựa hồ có chút không quá bình thường. Đem người biết đến cùng kia thượng thương cấm khu có liên quan sự tình, toàn bộ nói cho ta. Mạo Uyên chi chủ mặt âm trầm nói. Thượng thương cấm khu a? Ma Sa vắt hết óc, sau đó đem mình biết được cùng kia thượng thương cấm khu có liên quan hết thảy tin tức, tất cả đều nói cho Mạo Uyên chi chủ. Mà theo Ma Sa kể ra, Mạo Uyên chi chủ sắc mặt cũng biến thành càng thêm rung động cùng tái nhợt. Thượng thương chi chủ, liên sát 4 tôn cổ lão chí tôn. Quân lâm thái cổ Hoàng Sơn, để chư vị cấm khu chí tôn đều không ngóc đầu lên được, không dám cùng chi tướng tranh, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên bất tử thần dược bồi tội. Dưới trướng có nhân tộc đại thành thánh thể, cùng 2 tôn nhân tộc đại đế, còn có một đầu có thể sánh vai đế cảnh tồn tại kinh khủng thần ngưu. Thượng thương cấm khu, vì đương thời thứ nhất cấm khu. Mạo Uyên chi chủ tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua, hủy diệt vô lượng hải cấm khu, lại là khủng bố như thế tồn tại. Vị này thượng thương chi chủ, đến cùng là người thế nào? Mà tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Mạo Uyên chi chủ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nếu như nhớ không lầm, trừ mạch hoàng tộc hậu bối, bao quát hắn Mạo Uyên nhất tộc cổ hoàng dòng dõi, tựa hồ đi kia thượng thương cấm khu tìm phiền toái. Không được, Mạo Uyên chi chủ kinh sợ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất cuối trời. Hắn lúc này đã không để ý tới sầu não hoàng tổ vẫn lạc, nếu là không thể kịp thời đem mấy cái kia vật nhỏ cho đuổi trở về, sợ là toàn bộ Mạo Uyên hoàng tộc rất nhanh cũng sẽ không tồn tại nữa. Phát sinh ở Thái Cổ Hoàng Sơn cùng Nam Hải biên tùy một màn, chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ. Cái khác mấy mạch tiến về các cấm khu bái yết nhà mình ngày xưa tiên tổ hoàng chủ nhóm, cũng đều tất cả đều bị cấm khu bên trong cổ lão chí tôn giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn lúc trước vì tránh né kia thượng thương chi chủ phong mang, thậm chí cầu tại cấm khu bên trong đều không muốn ra ngoài, hiện tại những này bất hiếu tử tôn lại dám đánh lấy bọn hắn cờ hiệu, đi kia thượng thương cấm khu gây hấn, đây không phải rõ ràng đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Kia thượng thương cấm khu bản hoàng cũng không dám trêu chọc, là ai cho các ngươi lá gan, dám đi kia thượng thương cấm khu gây sự? Cút nhanh lên, mau mau đem những cái kia nghiệt chướng tìm trở về, nếu là bởi vậy đắc tội kia thượng thương chi chủ, bản hoàng cũng sẽ không cho các ngươi chùi đít. Bao hàm tức giận tiếng gầm gừ, tại chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong quanh quẩn. Mà những cái kia nguyên bản lòng tin tràn đầy đến đây bái yết chi mạch thái cổ hoàng tộc hoàng chủ nhóm, cuối cùng toàn bộ đầy bụi đất, vô cùng chật vật rời đi chư phương cấm khu. Đông Hoang vực, thượng thương ngoại môn chỗ, trải qua thượng thương ngoại môn đệ tử một đoạn thời gian kiến thiết cùng phát triển, xây dựng ở thượng thương cấm khu phía dưới thượng thương ngoại môn đã đơn giản quy mô, từng tòa cung điện hùng vĩ liên miên chập trùng, nguy nga đứng vững, đơn giản đại tông khí tượng. Mà sinh hoạt ở nơi này, ngoại trừ thượng thương cấm khu hơn 200 vị ngoại môn đệ tử, còn có nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu, cùng một chút từ Trần Yêu Thành chạy đến người tu hành tộc các tu sĩ. Tại cái này thượng thương ngoại môn ngoài trụ sở, cũng không có cái gì đại trận thủ hộ, nhưng dù vậy, sinh hoạt ở chỗ này thượng thương các ngoại môn đệ tử, vẫn như cũ vô cùng an tâm. Bởi vì bọn hắn biết không người dám đến đây nơi đây gây hấn gây sự. Tại thượng thương ngoại môn phía sau, thế nhưng là vị kia tại cửu thiên chi thượng, quan sát mênh mông thượng thương cấm khu, ai dám trêu chọc. Trừ phi là ngại mình mạng dài, nhưng là ngay tại vừa mới không lâu, lại có một nhóm khí tức cường đại, cử chỉ ung dung thái cổ hoàng tộc tử tự đến đây, cường thế xuất thủ, đánh sập vài tòa cung khuyết, cũng tuyên bố muốn cho cái gọi là đương thời nhân tộc thiên kiêu một điểm nhan sắc nhìn xem. Những này thái cổ hoàng tộc tử tự đến đây thời điểm, chính gặp Thạch Thiên Diệp Trần hai người, Phụng Tần Mục chi mệnh, đến đây xem xét thượng thương các ngoại môn đệ tử tu hành tiến độ. Đối diện với mấy cái này khiêu khích thái cổ sinh linh, Thạch Thiên cùng Diệp Trần đương nhiên sẽ không nuông chiều bọn hắn, đại chiến hết sức căng thẳng. Những này thái cổ hoàng tộc tử tự mặc dù thể nội chảy xuôi mỏng manh huyết thống cổ hoàng, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng lại như thế nào là Thạch Thiên Diệp Trần đối thủ? Chỉ là mấy hiệp giao thủ xuống tới, liền bị Thạch Thiên cùng Diệp Trần tất cả đều chém giết sạch sẽ. Mà tại trước khi chết, những này thái cổ hoàng tộc tử tự còn đang kêu gào cùng đe dọa, tuyên bố nếu là dám giết bọn hắn, chư mạch thái cổ hoàng tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn vân vân. Bọn gia hỏa này là từ cái nào núi trong góc động tới, cũng dám đến ta thượng thương cấm khu khiêu khích, còn đánh lấy thái cổ hoàng tộc tên tuổi, thực sự là can đảm lắm a. Diệp Trần nhìn trước mắt cái kia ngã tại trên đất mấy cỗ thái cổ hoàng tộc tử tự thi thể, rất là buồn bực. Bọn gia hỏa này cùng với phía sau thái cổ hoàng tộc, đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí dám đến thượng thương cấm khu gây chuyện? Cuối cùng còn cần cái gọi là thái cổ hoàng tộc đến uy hiếp bọn hắn? Cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc mạnh như vậy, bọn hắn phía sau kia mấy tôn thái cổ hoàng biết không? Thượng thương cấm khu uy danh, bây giờ tại trên thương mang đại lục có thể nói là như mặt trời ban trưa. Chính là chư phương sinh mệnh cấm khu, cũng không dám cướp kỳ phong mang, chỉ là mấy mạch thái cổ hoàng tộc tử tự mà thôi, là ai cho bọn hắn dũng khí, dám đến thượng thương cấm khu gây sự. Quản hắn phía sau là ai, đã dám đến ta thượng thương cấm khu gây hấn gây chuyện, tất cả đều đánh giết rơi cũng được. Thạch Thiên chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn về phía mấy cái kia thái cổ hoàng tộc tử tự thi thể, tùy ý đối bên cạnh một vị thượng thương ngoại môn đệ tử phân phó nói. Đem những thi thể này tất cả đều ném ra bên ngoài đi, chớ có ở chỗ này chướng mắt. Rõ, bên cạnh thượng thương ngoại môn đệ tử vội vàng đáp, sau đó nhặt lên mấy cái kia hoàng tộc dòng dõi thi thể, liền giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném ra thượng thương ngoại môn trụ sở. Cuối cùng vẫn là tới chậm, Thiên Mệnh Động chủ nhìn trước mắt xếp cùng một chỗ thiên vẫn đám người thi thể, đầy mặt vẻ khổ sở. Hắn rời đi thái cổ hoàng sơn về sau, ngay cả một hơi đều không dám nghỉ ngơi, liền ngựa không ngừng vó hướng thượng thương cấm khu phương hướng chạy đến. Không nghĩ tới đường mình lúc chạy đến, chỉ có thấy được giống như là rác rưởi đồng dạng bị tùy ý vứt bỏ bên ngoài thiên vẫn đám người thi thể. Nếu là tại dĩ vãng, mắt thấy thiên vẫn bọn người bị giết, Thiên Mệnh Động chủ tất nhiên sẽ giận tím mặt, phát tiết hắn thân là hoàng tộc chi chủ lửa giận. Nhưng là hiện tại, Thiên Mệnh Động chủ nhìn cách đó không xa thượng thương ngoại môn trụ sở, lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một tiếng, thậm chí cũng không dám thu liễm thiên vẫn đám người thi thể, liền vội vàng chạy về hoàng cực thành. Thiên vẫn bọn người hiện tại đã bỏ mình, chắc hẳn bọn hắn tất nhiên đã tiến đến kia thượng thương khiêu khích, như hôm nay Mệnh Động chủ cần cân nhắc là tranh thủ thời gian cùng cái khác mấy mạch hoàng tộc chi chủ thương nghị một phen. Bước kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể lắng lại kia thượng thương cấm khu lửa giận, khiến cho không muốn đem lửa giận phát tiết đến cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc trên thân. Ngay tại cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc sứt đầu mẻ chán lúc, thương mang đại lục đông hoang vực nào đó hoang vu chi địa, một chiếc cổ lão tinh thuyền từ cửu thiên bên ngoài mà tới, chậm rãi giáng lâm đến nơi đây. Làm cho người ngạc nhiên là chiếc này cổ lão tinh thuyền bề ngoài nhìn qua lại cùng ngày xưa rơi xuống tại đông hoang vực Minh Châu chi địa từ chỉ riêng cõng cổ tinh mà đến kia chiếc tinh không cổ thuyền có một chút chỗ tương tự. Cổ thuyền đại môn từ từ mở ra, có mấy đạo thân mang tử sắc tế bảo bóng người từ cái này trên tinh thuyền đi xuống. Nơi này nên chính là thương mang đại lục đi. Một vị sắc mặt anh tuấn thanh niên tóc đỏ nam tử đánh giá chung quanh một chút, lập tức nhìn về phía cầm đầu vị kia khắp khuôn mặt là nếp nhăn tử bào lão giả đạo: "Đại tế ti, đem viên này sinh mệnh cổ tinh bên trên nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta có phải hay không liền có thể trở về Vĩnh Hằng tinh vực rồi?" "Không tệ." Đại tế ti chậm rãi gật đầu, thanh âm già nua bên trong ẩn chứa một tia vui mừng chi ý. "Chằn chọc mấy chục khỏa sinh mệnh cổ tinh, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành 10 phần thuận lợi, nơi này chính là sau cùng một trạm, đợi cho hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền có thể trở về Vĩnh Hằng tinh vực. Nói không chừng sẽ còn bởi vì nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đặc biệt đạt được yết kiến Vĩnh Hằng đại đế cơ hội." Vĩnh Hằng đại đế, đương từ đại tế ti trong miệng nghe được cái này một húy lúc, vô luận là kia nam tử tóc đỏ, vẫn là cái khác áo bào tím thân ảnh, trên mặt hết thảy đều lộ ra thành kính cùng vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn đến từ sâu trong tinh không, một mảnh tên là Vĩnh Hằng tinh vực cổ lão sinh mệnh tinh hệ. Mà cái này Vĩnh Hằng đại đế, chính là cái kia Vĩnh Hằng tinh vực chúa tể, tại vài thập niên trước chứng được đế cảnh vô thượng tồn tại. Những này thân mang tử sắc tế bào tồn tại, đều là lệ thuộc vào Vĩnh Hằng đại đế dưới trướng Vĩnh Hằng tế tự. Bọn hắn trằn trọc vũ trụ tinh không mục đích, chính là dâng Vĩnh Hằng Đại Đế mệnh lệnh, đi hướng các lớn sinh mệnh cổ tinh, đi gieo rắc Vĩnh Hằng Đại Đế uy danh cùng vinh quang, để cái này vũ trụ minh mông bên trong, tất cả sinh mệnh cổ tinh bên trên sinh linh, tất cả đều biết được Vĩnh Hằng Đại Đế tồn tại, cũng đối ca tụng cúng bái. Trước đó tiến về viên kia tên là Tuyệt Võ sinh mệnh cổ tinh bên trên thổ dân, chí cường giả bất quá chỉ có chỉ là thánh nhân cảnh giới tu vi, cũng dám chất vấn Vĩnh Hằng Đại Đế vinh quang. Ta đến bây giờ đều quên không được, đại tế ti xuất thủ đem kia Tuyệt Võ tinh cầu chí cường giả đánh giết về sau, những cái kia đám thổ dân chấn kinh cùng kinh ngạc thần sắc, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Thanh niên tóc đỏ cười đùa nói, ngữ khí lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Cái này Thương Mang đại lục, cương vực diện tích bao la vô tận, hơn xa kia Tuyệt Võ tinh cầu quá nhiều, sợ là trong đó hẳn là có không ít cường giả, cần cẩn thận đối đãi. Một đạo khắc áo bào tím thân ảnh chân thành nói, hai tế tự, ngươi quá cẩn thận. Thanh niên tóc đỏ lơ đễnh nói, cái này vũ trụ minh mông bên trong, đế cảnh cường giả, chính là không thể tranh cãi vô thượng tồn tại, Vĩnh Hằng Đại Đế vinh quang cùng uy danh, tất nhiên sẽ được truyền khắp toàn bộ vũ trụ minh mông, vì tất cả sinh mệnh cổ tinh bên trên chúng sinh vạn linh chỗ cùng bái. Cái này trên Thương Mang đại lục cường giả coi như lại nhiều, có thể sinh ra chuẩn đế cảnh tồn tại, đã là khó lường, nhưng thì tính sao đâu. Phải biết, chúng ta chuyến này thế nhưng là mang theo Vĩnh Hằng Đại Đế tự mình viết liền pháp chỉ. Đại đế pháp chỉ chỗ đến, không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới cường giả, không như thường muốn cung kính phục phục. Thanh niên tóc đỏ lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái khác áo bào tím tế tự nhau nhau đồng ý. Ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn đi quá khứ một viên sinh mệnh cổ tinh bên trên, cái tinh cầu kia chí cường giả có thánh vương cảnh tu vi, viên kia sinh mệnh cổ tinh bên trên toàn bộ sinh linh đều muốn nghe theo vị kia thánh vương cảnh cường giả mệnh lệnh. Nhưng thì tính sao, đương Vĩnh Hằng Đại Đế pháp chỉ phủ xuống thời giờ, chính là kia thánh vương cảnh cường giả cũng phải cung kính quỳ rạp xuống đất, cung nghênh đại đế pháp chỉ giáng lâm. Tốt, không muốn trì hoãn quá lâu thời gian, hiện tại liền xuất phát tiến về cái này Thương Mang đại lục các tộc thế lực khắp nơi, hướng bọn hắn tuyên đọc Vĩnh Hằng Đại Đế ý chỉ. Đại tế ti đánh gãy đám người trò chuyện, trực tiếp ra lệnh nói. Rõ, bao quát thanh niên tóc đỏ ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều gật đầu, sau đó theo đại tế ti rời đi nơi đây. Đông Hoang vực, nhân tộc đạo nhất thánh địa, chúng ta từ Vĩnh Hằng tinh vực mà đến, phụng Vĩnh Hằng Đại Đế pháp chỉ, đem nó vinh quang cùng uy danh tản vũ trụ tinh không bên trong. Thân mang áo bào tím đại tế ti cầm trong tay một quyển kim sắc pháp chỉ, nhìn trước mắt đạo một thánh chủ, dùng không dung đưa không ngữ khí chậm rãi nói. Các ngươi thế lực khắp nơi đều cần tuân theo đại đế pháp chỉ, tại tông môn trụ sở bên trong tu kiến Vĩnh Hằng Đại Đế tượng ngặt, lại ngày đêm cúng bái, thành kính cầu nguyện, niệm tụng Vĩnh Hằng Đại Đế chi danh, không được sai sót. Vĩnh Hằng Đại Đế, vì đó tu kiến tượng ngặt, còn phải ngày đêm cúng bái. Đạo một thánh chủ nhìn trước mắt đại tế ti bọn người, thần sắc đạm mạc mà cổ quái, bọn gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Còn có cái gì Vĩnh Hằng Đại Đế? Hắn căn bản không có nghe nói qua tốt ga. Trông thấy đạo một thánh chủ không tin biểu lộ, đại tế ti tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chậm rãi duỗi ra bàn tay khô gầy, đem trong lòng bàn tay kia quyển kim sắc pháp chỉ triển khai một góc. Trong nháy mắt, một sợi vô thượng đế uy liền từ cái này quyển kim sắc pháp chỉ bên trong tản mạn ra, tương đạo một thánh chủ cưỡng ép chèn ép quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem bị ép quỳ rạp xuống đất đạo một thánh chủ, đại tế ti có chút cúi đầu, trong ánh mắt có một vệt khinh thường chi ý. Vĩnh Hằng Đại Đế pháp chỉ giáng lâm chi địa, chúng sinh vạn linh đều muốn cung kính cúi đầu, người dám không theo. Đạo một thánh chủ bị kia từ kim sắc pháp chỉ bên trong tản mạn ra từng tia từng sợi đế uy chỗ áp bách, cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh trượt xuống. Đế uy, quả nhiên là đế uy. Đạo một thánh chủ trong lòng kinh hãi vô cùng, cái này áo bào tím tế tự lời nói vậy mà đều là thật, phía sau hắn thật đứng đấy một tôn tên là Vĩnh Hằng Đại Đế đế cảnh tồn tại. Nếu ngươi phía sau coi là thật có một tôn đại đế, chính là vì đó tượng ngặt, quỳ bái cũng không có gì. Đạo một thánh chủ thanh âm không lưu loát nói, tại mênh mông vô tận xa xăm lịch sử bên trong, phàm là có đế cảnh tồn tại hàng thế, vạn tộc chúng sinh, tất cả đều muốn thần phục. Nếu là cái này áo bào tím tế tự sau lưng thật sự có một tôn đương thời đại đế, như vậy chính là vì đó tượng ngặt cùng cúng bái, đối đạo nhất thánh địa mà nói cũng không tính được cái gì quá mức khuất nhục sự tình. Dù sao, tại một tôn đại đế trước mặt, ai có thể không cúi đầu. Chỉ bất quá, tại Thương Mang lịch sử thượng đản sinh đế cảnh tồn tại, phần lớn đều là chứng được đế cảnh về sau, phù hộ thương sinh vạn linh, sau đó bị vạn linh tự phát cảm niệm cùng cúng bái, có rất ít đế cảnh tồn tại bức hiếp vạn tộc chúng sinh vì đó tượng ngặt cùng cúng bái. Đạo một thánh chủ mặc dù đối áo bào tím đại tế ti phía sau vị này Vĩnh Hằng Đại Đế gây nên cảm thấy nghi hoặc, nhưng đế uy trước mặt, dung không được hắn không cúi đầu. Chỉ là vì đương thời đại đế tượng ngặt mà thôi, chính là truyền đi, cũng không mất mặt. Ôm ý nghĩ như vậy, đạo một thánh chủ lập tức từ tâm đáp ứng, biểu thị sẽ dựa theo đại tế ti yêu cầu, vì vị này chưa từng nghe qua Vĩnh Hằng Đại Đế tượng ngặt. Gặp đạo một thánh chủ 10 phần thức thời, đại tế ti sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Hắn chậm rãi nhô ra bàn tay, đem một viên ngọc giản giao cho đạo một thánh chủ, cũng mở miệng lời nói. Mai ngọc giản này bên trong có Vĩnh Hằng Đại Đế quang ảnh tồn tại, dựa theo ngọc giản này bên trong hình tượng vì Vĩnh Hằng Đại Đế tượng ngặt là đủ. 3 ngày sau, bản tế tự sẽ đến đây kiểm tra, nếu là phát hiện Vĩnh Hằng Đại Đế tượng ngặt còn chưa bị tạo dựng lên, đó chính là các ngươi không tuân theo đế lệnh, vô luận là ngươi, vẫn là phương này đạo nhất thánh địa, tất cả đều sẽ bị đại đế lửa giận bao phủ. Đang cảnh cáo một phen qua đi, Đại Tế Ti liền cầm trong tay Vĩnh Hằng Đại Đế Pháp Chỉ, dẫn theo bọn thuộc hạ rời đi Đạo Nhất Thánh Địa, cũng bắt đầu tiến về cái khác chư phương thế lực, tuyên đọc Vĩnh Hằng Đại Đế mệnh lệnh. Đại Đế Pháp Chỉ những nơi đi qua, tự nhiên không có bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm phản kháng. Chính là những cái kia ngày xưa tổ tiên xuất hiện qua đế cảnh tồn tại, lại lưu lại cực đạo đế binh thánh địa truyền thừa, tại đối mặt hùng hổ dọa người Đại Tế Ti lúc, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng đối phương yêu cầu. Dù sao, những thánh địa này đại giáo, mặc dù có đế cảnh tồn tại lưu lại nội tình, nhưng khi đó đại đế dù sao sớm đã mất đi. Mà vị này Đại Tế Ti phía sau, đứng đấy lại là một vị còn sống đương thời đại đế. Tại một tôn đương thời đại đế trước mặt, cái gọi là đế cảnh nội tình, căn bản cũng không đủ nhìn, nếu dám phản kháng, sẽ bị không hề nghi ngờ đáng diệt đi. Cho nên, cho dù trong lòng không tình nguyện, chư phương thánh địa đại giáo cũng chỉ có thể đáp ứng Đại Tế Ti mệnh lệnh. Vị này Vĩnh Hằng Đại Đế, trước đó chưa hề tại trên Thương Mang Đại Lục từng nghe nói kỳ danh hào, vì sao muốn để chúng ta vì đó tượng nặn. Đế cảnh phái đoàn ngược lại là bầy có đủ. Đại Tế Ti sau khi đi, có thánh địa chi chủ không cam lòng nói. Thánh chủ bớt tranh cãi đi, vị này Vĩnh Hằng Đại Đế, nên cũng không phải là xuất từ Thương Mang Đại Lục, nghe kia Đại Tế Ti lời nói, nên là đến từ một phương tên là Vĩnh Hằng Tinh Vực Chi Địa, tại vũ trụ tinh không chỗ sâu. Có thánh địa thái thượng trưởng lão khuyên, dù sao cũng là một tôn đương thời đại đế, liền xem như vì đó tượng nặn cùng cúng bái, cũng không tính được chuyện mất mặt gì. Lời tuy như thế không giả, nhưng ngày xưa ta trên Thương Mang Đại Lục đản sinh chư tôn đế cảnh tồn tại, đều là tại thành đế về sau, phù hộ thương sinh vạn linh, đối vạn tộc có đại ân đức, đại công tích, lúc này mới khiến vạn tộc tự phát đối cúng bái cùng tượng nặn. Nào giống là vị này Vĩnh Hằng Đại Đế, tại vạn tộc không có chút nào công tích có thể nói, liền muốn chúng sinh tất cả đều cúng bái hắn. Có đại giáo chi chủ tức giận nói, vị này Vĩnh Hằng Đại Đế gây nên, nói dễ nghe một chút gọi cường thế, nói khó nghe một chút, vậy chính là có chút không biết xấu hổ. Đúng vậy a, liền ngay cả thượng thương cấm khu vị kia, là chân chính đương thế vô thượng tồn tại, thậm chí ép chư phương sinh mệnh cấm khu đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng đối phương nhưng từ chưa yêu cầu vạn tộc vì đó tượng nặn cùng cúng bái, vị này Vĩnh Hằng Đại Đế ngược lại tốt, hừ. Chỉ có thể nói đế cảnh ở giữa, cũng có khoảng cách. Các ngươi nói, những này áo bào tím tế tự, có thể hay không đánh bậy đánh bạ chạy đến thượng thương cấm khu đi, cũng muốn cầu thượng thương cấm khu, vì bọn họ vị này Vĩnh Hằng Đại Đế tượng nặn đâu. Lời vừa nói ra, chư phương thánh địa đại giáo cường giả tất cả đều trầm mặc, lại trên mặt đều mang một chút cổ quái chi ý. Để thượng thương cấm khu vì vị này Vĩnh Hằng Đại Đế tượng nặn. Chỉ có thể nói nghĩ hay lắm. Vị này Vĩnh Hằng Đại Đế, nếu y khuất phục chúng sinh vạn tộc cũng không sao, muốn uy hiếp thượng thương cấm khu, chỉ có thể nói còn kém quá xa. Dù sao kia thượng thương cấm khu bên trong, không đề cập tới vị kia cử thế vô địch thượng thương chi chủ, riêng chỉ là dưới trướng chiến lực, liền không chỉ một tôn đại đế. Tuy nói thượng thương cấm khu chắc chắn sẽ không để ý tới những này các tế tự yêu cầu, nhưng bọn hắn tìm đi thượng thương cấm khu một chuyện, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, nhìn những này áo bào tím các tế tự dáng vẻ, nên là vừa vặn đến Thương Mang Đại Lục. Căn bản không rõ ràng Thương Mang Đại Lục nước đến cùng sâu bao nhiêu. Có đại giáo chi chủ ý vị thâm trường nói, những này áo bào tím tế tự, từ nói đến từ Vĩnh Hằng Tinh Vực, chắc hẳn đối cái này trên Thương Mang Đại Lục hết thảy cũng không hiểu rõ, thậm chí cũng có thể nói khinh thường tại đi tìm hiểu, điểm này từ bọn hắn giáng lâm về sau, liền không kịp chờ đợi tìm tới thế lực khắp nơi liền đủ để biết được. Dù sao, những này áo bào tím tế tự sau lưng, đứng đấy một tôn đương thời đại đế. Đổi chỗ mà xử, nếu là bọn họ là những này áo bào tím tế tự, chỉ sợ cũng khinh thường tại đi đối với mình chỗ giáng lâm sinh mệnh cổ tinh làm càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Dù sao phía sau mình đứng đấy một tôn đương thời đại đế, còn cần hiểu rõ những này sinh mệnh cổ tinh làm gì. Nếu ai không theo, đại đế tự nhiên sẽ bình định hết thảy. Bất quá, những này áo bào tím tế tự chỗ không biết được chính là, bọn hắn loại này miệt thị tư thái, tại trong vũ trụ cái khác sinh mệnh cổ tinh bên trên có lẽ áp dụng, nhưng là thả tại trên Thương Mang Đại Lục lại không được. Dù là không đề cập tới kia kinh khủng vô biên thượng thương cấm khu, riêng chỉ là cái khác số lớn sinh mệnh cấm khu, cái nào sinh mệnh cấm khu bên trong không phải ngủ say nước cờ tôn ngày xưa hoàng giả cùng đại đế. Tồn tại nhiều như vậy ngày xưa đế cùng hoàng cổ lão chi địa, cho dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ minh mông, Thương Mang Đại Lục cũng là phần độc nhất. Muốn cho những này sinh mệnh cấm khu vì một tôn đương thời đại đế tượng nặn. Chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều, nếu là những này áo bào tím tế tự, tại không có hiểu rõ rõ ràng tình huống trước đó, liền tùy tiện phía trước chư phương sinh mệnh cấm khu, thậm chí là thượng thương cấm khu, đi tuyên đọc cái gọi là Vĩnh Hằng Đại Đế mệnh lệnh. Kia, coi như có trò hay để nhìn, tính đến trước mắt, chúng ta đã tiến về 164 phe thế lực, tuyên đọc Vĩnh Hằng Đại Đế pháp chỉ. Đông hoang nơi nào đó, một vị áo bào tím tế tự, hướng Đại Tế Ti bẩm báo nói. Xem ra cái này một sinh mệnh cổ tinh chuyến đi, vẫn là rất thuận lợi mà. Thanh niên tóc đỏ hơi có vẻ hưng phấn nói. Vẫn còn có chút quá chậm, cái này một sinh mệnh cổ tinh 10 phần minh mông, muốn đem Vĩnh Hằng Đại Đế mệnh lệnh toàn bộ truyền đạt xuống dưới, hiện tại tiến độ còn chưa đủ. Đại Tế Ti chậm rãi lắc đầu, đối với bây giờ tiến độ, hắn cũng không hài lòng. Đang trầm tư chỉ chốc lát thời gian qua đi, Đại Tế Ti lúc này mới lên tiếng phân phó nói. Tiếp xuống, chúng ta không muốn cùng một chỗ hành động, phân tán ra đến, riêng phần mình đi hướng chư phương thế lực, tuyên đọc Vĩnh Hằng Đại Đế mệnh lệnh, tranh thủ sớm đi hoàn thành Đại Đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Kể từ đó quả thật có thể tăng tốc tiến độ, nhưng đại đế pháp chỉ có một phần, nếu là thế lực này không tin làm sao bây giờ? Hai tế tử có chút do dự nói. Không sao, đại tế ti khoát tay một cái nói. Vĩnh hằng đại đế pháp chỉ mặc dù chỉ có một phần, nhưng ta lại có thể đem bên trong đại đế khí tức phân tán ra, lạc ấn tại chư quyển trống không pháp chỉ bên trên. Các ngươi chỉ cần cầm trong tay cái này trống không pháp chỉ, hiện ra một sợi đế uy, tất cả thế lực ổn thỏa tuân theo. Đương nhiên, nếu là còn có không tin, vậy liền cùng ta liên hệ, đến lúc đó bản tế tự sẽ đích thân nắm lấy chân chính đại đế pháp chỉ giáng lâm, vì đó hạ xuống trừng trị. Nghe nói đại tế thì mệnh lệnh qua đi, tất cả áo bào tím tế tự nhao nhao gật đầu, sau đó liền riêng phần mình cầm một quyển nhiễm lấy một sợi đế cảnh khí tức trống không pháp chỉ, tách ra hành động. Vĩnh Viêm, ngươi liền đi theo bản tế tự cùng nhau hành động đi, thân là vĩnh hằng đế tộc hậu duệ, an nguy của ngươi không cho sơ thất. Đại tế thì nhìn về phía kia thanh niên tóc đỏ, phân phó nói. Được, thanh niên tóc đỏ Vĩnh Viêm không quan trọng nhẹ gật đầu, hắn chính là vĩnh hằng đại đế hậu duệ huyết mạch, địa vị tôn quý. Nhưng chuyến này trước khi đến, trong tộc trưởng lão từng đã phân phó hắn, hết thảy đều muốn nghe theo đại tế ti an bài, cho nên hiện tại hắn tự nhiên cũng sẽ không phản bác đại tế ti mệnh lệnh. Tại phân tán ra đến về sau, các vị áo bào tím tế tự hành trình tiến độ quả thật biến nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, cũng đã hướng đông hoang vực chư tộc mấy trăm phe thế lực ra lệnh. Tầm nửa ngày sau, hoàng cực thành nội, chư mạch thái cổ hoàng tộc chi chủ đang ngồi ở hoàng cực thành trong đại điện, thương nghị cái gì? Nguyên cổ, thiên vẫn bọn người đã chết, thậm chí liền ngay cả thiên mệnh cổ hoàng, nguyên hoàng các chư vị thái cổ hoàng đều chết tại kia thượng thương chi chủ trong tay, chẳng lẽ chúng ta còn muốn hướng kia thượng thương cấm khu bồi tội hay sao? Có hoàng tộc chi chủ không cam lòng nói, ngươi cũng biết kia thượng thương chi chủ liên trảm số tôn thái cổ hoàng. Thiên mệnh động chủ lạnh lùng nhìn vị hoàng chủ kia một chút. Dù sao ta từ thái cổ hoàng sơn lúc rời đi, hoàng tổ đã từng cảnh cáo ta, để cho ta cần phải không thể gây nên kia thượng thương cấm khu lửa giận, không biết nhà ngươi hoàng tổ là như thế nào phân phó. Cái này, vị kia khí thế hung hăng hoàng tộc chi chủ nghe nói thiên mệnh động chủ chi ngôn, khí thế trong nháy mắt trở nên yếu đi mấy phần. Bởi vì lần này sinh mệnh cấm khu chuyến đi, nhà hắn hoàng tổ cũng nổi trận lôi đình, cũng cảnh cáo hắn nếu là chọc giận thượng thương cấm khu, hoàng tổ chẳng những sẽ không vì hắn làm chủ ra mặt, ngược lại sẽ trục xuất hắn hoàng chủ chi vị, mặc kệ tự sinh tự diệt. Vừa nghĩ tới mình trước khi đi hoàng tổ đối với mình cảnh cáo, vị này hoàng tộc chi chủ liền không khỏi trầm mặc. Ai sẽ nghĩ đến mấy phương thái cổ hoàng tộc liên thủ, phía sau càng là có ít tôn thái cổ hoàng tọa chấn, vậy mà đều kiêng kỵ như vậy kia thượng thương cấm khu. Nguyên cổ bọn người chết rồi cũng coi là gieo gió gặt bão, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm như thế nào hướng kia thượng thương cấm khu bồi tội mới là. Nguyên hồ chi chủ thở dài, hắn lúc này khi biết nguyên hoàng tin chết về sau lại không nửa phần hăng hái thái độ, nhìn qua giống như là già gần ngàn tuổi. Đúng vậy a, là phải hảo hảo thương lượng một chút. Mạo Uyên chi chủ lập tức tán đồng gật đầu nói. Nhà hắn hoàng tổ vô lượng chi chủ cũng vẫn lạc, thậm chí liền ngay cả vô lượng hải cấm khu đều bị kia thượng thương chi chủ cho san bằng, nếu là lại trêu đến kia thượng thương cấm khu tức giận, hậu quả kia Mạo Uyên chi chủ cũng không dám tiếp nhận. Ngay tại chư vị thái cổ hoàng tộc chi chủ thương nghị nên như thế nào hướng thượng thương cấm khu bồi tội sự tình lúc, đại điện bên ngoài lại có một đạo ngạo nghễ lại thanh âm đạm mạc vang lên. Vĩnh hằng đại đế pháp chỉ giáng lâm, nơi đây chư tộc tất cả đều đến đây tiếp chỉ đi. Vĩnh hằng đại đế, thiên mệnh động chủ bọn người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá sau một khắc, cầm trong tay vĩnh hằng đại đế pháp chỉ đại tế ti, liền dẫn Vĩnh Viêm đi vào trong đại điện. Chư tộc chi chủ, còn không tiếp chỉ, nhìn xem cao cứ tại chư phương vương tòa phía trên hoàng tộc chi chủ, đại tế ti đem trong tay đại đế pháp chỉ để lộ một góc, tản mát ra từng sợi đại đế khí tức. Vĩnh hằng đại đế, đây là vị nào? Nếu là bình thường thời điểm, có sinh linh dám can đảm xâm nhập phương này đại điện bên trong, những hoàng tộc này chi chủ đã sớm tức giận xuất thủ. Nhưng bây giờ đại tế ti trong lòng bàn tay pháp chỉ tản ra đại đế khí tức, lại khiến mấy vị này hoàng tộc trung chủ không thể không cẩn thận. Ai biết vị này vĩnh hằng đại đế có phải hay không đến từ kia thượng thương cấm khu? Vĩnh hằng đại đế chính là sâu trong tinh không, vĩnh hằng tinh vực chí cao chúa tể, chúng ta tuân theo đại đế ý chỉ, muốn đem quang huy cùng uy nghiêm gieo rắc tại vô tận tinh hải bên trong. Đại tế ti ngạo nghễ nói, nguyên lai không phải trên thương mang đại lục đế giả, nghe nói vị này vĩnh hằng đại đế cùng kia thượng thương cấm khu cũng không quan hệ, chư vị hoàng tộc chi chủ lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đều tất cả đều toát ra một tia nghi hoặc chi ý. Một tôn tinh hải chỗ sâu đản sinh đế giả, dưới trướng đến thương mang đại lục làm cái gì? Bất quá chư vị hoàng chủ nghi hoặc cũng không tiếp tục quá lâu, đương đại tế ti tuyên đọc vĩnh hằng đại đế pháp chỉ nội dung về sau, một sợi vẻ giận dữ liền phù hiện ở thiên mệnh động chủ đám người trên mặt. Muốn cho ta tộc vì cái này vĩnh hằng đại đế tượng nặt, lại để trong tộc sinh linh ngày đêm cúng bái. Nằm mơ, thiên mệnh động chủ phẫn nộ quát, ở trong tộc dựng nên cái khác đế cảnh tồn tại tượng nặt, cũng để thiên mệnh cổ hoàng hậu bối dòng dõi cúng bái. Cái này sao có thể? Tộc khác hoàng tổ thiên mệnh cổ hoàng còn không chết đâu. Một tôn đương thời đại đế, tự nhiên đáng giá vạn tộc tôn trọng, nhưng chúng ta các tộc đều có đế cảnh hoàng giả trường tồn tại thế gian, sao có thể vì đó nó đại đế tượng nặn. Một tôn hoàng tộc chi chủ hừ lạnh nói, không tệ, tới nơi đây trước đó, ngươi chẳng lẽ không có hỏi thăm rõ ràng sao? Chúng ta đều là thái cổ hoàng tộc, sao có thể cúng bái cái khác đế giả? Thiên Mệnh Động chủ lạnh giọng lời nói, bọn hắn trừ mạch hoàng tộc chi chủ tề tụ ở đây, tại kia thượng thương cấm khu trước mặt cúi đầu cũng không sao, chỉ là một tôn không biết từ nơi nào xuất hiện đại đế, cũng muốn cưỡi tại bọn hắn chư tộc trên đầu. Quả thực là nằm mơ, cái này cái gọi là vĩnh hằng đại đế, chẳng lẽ cho là hắn là thượng thương chi chủ sao? Các ngươi chư tộc đều có đế cảnh hoàng giả tại thế. Lúc này đổi lại đại tế ti chấn kinh, phương này sinh mệnh cổ tinh bên trên lại có đế cảnh tồn tại. Mà lại nghe ý tứ này tựa hồ còn không chỉ một tôn. Thức thời chút liền mau chóng rời đi, mấy vị thái cổ hoàng lửa giận, cũng không phải một tôn đương thời đại đế có khả năng tiếp nhận. Thiên Mệnh Động chủ đạm mạc lời nói, bọn hắn chư mạch hoàng tộc muốn tại kia thượng thương cấm khu trước mặt cúi đầu không giả. Nhưng một tôn đến từ tinh hải chỗ sâu đại đế, liền muốn ép lên tại chư mạch thái cổ hoàng tộc phía trên, chỉ có thể nói tuyệt đối không thể. Hoàng cực thành bên trong đại điện, bầu không khí lâm vào ngưng trệ ở trong. Đại tế ti cầm trong tay đại đế pháp chỉ, có từng tia từng sợi đế cảnh uy nghiêm từ pháp chỉ bên trong tản mạn ra, tràn ngập tại đại điện mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Nhưng cao cứ tại vương tọa phía trên số tôn thái cổ hoàng tộc hoàng chủ, cho dù là đối mặt kia vô thượng đại đế uy áp, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhìn về phía đại tế ti ánh mắt đạm mạc mà băng lãnh. Làm thái cổ hoàng tộc, bọn hắn tất cả đều có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tồn tại. Đối mặt thượng thương cấm khu cúi đầu, kia là chuyện không có cách nào khác, dù sao liền ngay cả bọn hắn các nhà hoàng tổ cũng không dám trêu chọc kia thượng thương cấm khu. Nhưng là một tôn đến từ tinh hải chỗ sâu đương thời đại đế, mặc dù cũng đủ để khiến người tôn kính, nhưng muốn để bọn hắn các tộc vì đó tượng nặn cúng bái. Chỉ có thể nói tuyệt đối không thể. Hoàng tộc uy nghiêm không thể khinh nhờn, cổ hoàng uy nghiêm không thể khinh nhờn. Chẳng lẽ bọn hắn nói là sự thật? Nhìn xem số tôn hoàng chủ kia không chút nào giống như là giả vờ thần sắc, đại tế ti trong lòng trực nhảy. Tay hắn cầm vĩnh hằng đại đế pháp chỉ, bình thường mà nói, khi hắn để lộ pháp chỉ một góc, thể hiện ra một sợi đế uy về sau, không có phương nào thế lực dám không thần phục kính từ. Nhưng là hiện tại, trước mắt Thiên Mệnh Động chủ bọn người, cho dù là tại đối mặt đại đế chi uy lúc, vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi, bộ kia tư thái không giống như là ngụy trang, mà giống như là thật sự có lực lượng tồn tại. Các ngươi còn không đi, thật chẳng lẽ muốn cùng chư mạch hoàng tộc là địch, cùng chư vị thái cổ hoàng là địch sao? Gặp đại tế ti vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, Thiên Mệnh Động chủ hừ lạnh một tiếng, một sợi minh mông hoàng uy liền từ hoàng cực thành chỗ sâu dâng lên, xua tán đi tràn ngập tại đại điện các nơi đế uy, cùng đại tế ti trong tay kia quyển đại đế pháp chỉ xa xa đối kháng. Đế cảnh nội tình, bọn hắn cái này mấy mạch hoàng tộc tất cả đều có được, căn bản không sợ đại tế ti trong lòng bàn tay cái này quyển đại đế pháp chỉ. Cảm giác được kia minh mông vô lượng, hoàn toàn không kém hơn vĩnh hằng đại đế đế uy vô song hoàng uy, đại tế ti rốt cuộc đổi sắc mặt. Cái khác tất cả mọi thứ đều có thể làm giả, nhưng chỉ có cái này đế cảnh khí tức không thể làm giả. Nguyên lai trước mắt cái này mấy tộc chi chủ nói là sự thật, bọn hắn phía sau coi là thật có đế cảnh tồn tại. Là lão hủ càn rỡ, đại tế ti thoáng hạ thấp chút tư thái, cũng không nói nhiều, vội vàng thu hồi trong lòng bàn tay vĩnh hằng đại đế pháp chỉ, sau đó mang theo thanh niên tóc đỏ vĩnh viêm xám xịt rời đi nơi đây. Gặp đại tế ti rời đi thân ảnh, Thiên Mệnh Động chủ các chư vị hoàng tộc chi chủ hừ lạnh một tiếng, trong lòng lúc này mới cảm thấy thư thản một chút. Trước đó tại kia thượng thương cấm khu uy danh trước mặt, chính là cái này chư mạch thái cổ hoàng tộc, cũng không thể không cúi đầu, có thể nói là biệt khuất vô cùng. Nhưng là hiện tại, đối mặt một vị tinh hải chỗ sâu đế cảnh tồn tại, bọn hắn cái này mấy mạch hoàng tộc, lại hung hăng tìm về một lần trang tử. Thật coi bọn hắn thái cổ hoàng tộc là bùn nặn, tùy tiện ai cũng nắm hay sao? Đương thời có thể làm bọn hắn thấp như vậy đâu, ngoại trừ thượng thương cấm khu, lại không cái khác bất kỳ thế lực nào. Chấm chấm chấm, ngay tại đại tế ti xám xịt rời đi hoàng cực thành lúc. Dưới trướng cái khác các tế tử, cũng tốt có khéo hay không tìm đi cái khác mấy phương sinh mệnh cấm khu, muốn tuyên đọc vĩnh hằng đại đế pháp chỉ. Mà kết quả tự nhiên là rõ ràng. Đối mặt một tôn không biết từ đâu xuất hiện đại đế, những này cấm khu chí tôn đương nhiên sẽ không cho một chút xíu mặt mũi. Tất cả áo bào tím tế tự, tất cả đều bị đuổi ra khỏi cửa, lại bị thương không nhẹ. Trên thực tế, nếu không phải cho những này áo bào tím tế tự phía sau đại đế một bộ mặt, không muốn chống giống vây thù hằn, những này áo bào tím tế tự sớm đã bị các phương cấm khu chí tôn đánh giết rơi mất. Chạy tới sinh mệnh cấm khu tuyên đọc đế chỉ, cũng không nhìn một chút mình tới là địa phương nào, ngủ say tại cái này chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong, cái nào không phải ngày xưa đế cùng hoàng. Một tôn chứng đạo tại đương thời đế giả, thân phận mặc dù tôn quý, nhưng muốn ra lệnh cho bọn họ những này cổ lão chí tôn, căn bản không đáng chú ý. Tố lập giống, ngày đêm quỳ bái, vị này tiểu bối, thật đúng là tự luyến. Đem những cái kia áo bào tím tế tự ném ra cấm khu về sau, có cổ lão chí tôn lạnh giọng mở miệng nói. Trong miệng hắn tiểu bối, dĩ nhiên là chỉ vĩnh hằng đại đế. Đối với bọn hắn những này tại cấm khu bên trong ngủ say mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn trở tuế nguyệt cổ lão chí tôn mà nói, tại đương thời chứng đạo người, hoàn toàn chính xác đều coi là tiểu bối. Dù nói thế nào, cũng là một tôn đương thời đế giả, nên không chỉ là tự luyến đơn giản như vậy. Mênh mông cổ lão thanh âm, từ sinh mệnh cấm khu một trong tiên khư chỗ sâu truyền đến. Tố đế giống, ca tụng kỳ danh, ha ha, vị này tiểu bối thủ đoạn, ngược lại để ta nhớ tới trăm vạn năm trước một loại trường sinh thủ đoạn. Đạo hữu chỉ là hương hỏa con đường trường sinh, đồng dạng hùng vĩ thanh âm, từ thái cổ hoàng sơn chỗ sâu vang lên. Loại kia phương pháp, không phải sớm đã bị từ bỏ sao, tục truyền có lớn tệ nạn. tiểu bối này chẳng lẽ không biết, nếu không tại sao nói là tiểu bối đâu. Tiên khư chỗ sâu thanh âm có chút đạm mạc, cũng hơi xúc động. Tuổi trẻ bành trướng, chiều khí phồn thịnh, chứng đạo đế cảnh, liền tự giác vô địch thiên hạ, dù là biết rõ phía trước là một đầu tiền nhân đi không thông đường, cũng tự nhận là có thể bằng vào sức một mình cải biến tất cả. Chỉ có thể nói quá ngây thơ, năm đó đi đến con đường này, cái nào không phải đương thời vô địch, kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt tồn tại. Liền ngay cả bọn hắn đều thất bại, chỉ là một cái kẻ đến sau thôi, còn có thể lật trời hay sao? A, hiện thực sẽ dành cho nặng nề một kích, bất quá ta sợ tiểu bối này, sợ là đợi không được tệ nạn hiển hiện một khắc này. Có cổ lão chí tôn thanh âm cổ quái nói, bọn gia hỏa này, không sẽ dám đi thượng thương cấm khu tuyên đọc cái này cái gọi là đế chỉ a. Chúng ta sẽ cho một tôn đương thời đại đế mấy phần mặt mũi, nhưng này thượng thương cấm khu cũng sẽ không. Đông hoang nơi nào đó, đầy bụi đất đại tế ti cùng dưới trướng rất nhiều áo bào tím tế tự hội tụ đến cùng một chỗ. Đại tế ti, chúng ta vừa mới đi địa phương thật sự là quá kinh khủng, tại cái kia tên là Thái Cổ Hoàng Sơn chi địa chỗ sâu, ta vậy mà cảm nhận được mấy đạo vô thượng đế cảnh khí tức. Có áo bào tím tế tự run rẩy nói, gặp quỷ, ta vừa mới đi địa phương cũng là dạng này, tựa hồ ngủ say nước cờ tôn khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Không sai không sai, cái này thương mang đại lục đến cùng là cái gì kinh khủng chi địa a? Làm sao cảm giác cùng trước đó đi qua những cái kia sinh mệnh cổ tinh hoàn toàn khác biệt đâu? Nghe dưới trướng vạn phần hoảng sợ tiếng nghị luận, đại tế ti mặt trầm như nước. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, tên này vì thương mang đại lục địa phương, tựa hồ thật cùng bọn hắn đi qua cái khác sinh mệnh cổ tinh khác biệt, quá yêu tà, trong đó có đại khủng bố. Thậm chí liền ngay cả đế cảnh tồn tại đều có, lại tựa hồ không chỉ có một tôn. Bất quá còn tốt, có vĩnh hằng đại đế mặt mũi tại, liền xem như vô ý xâm nhập một chút cấm kỵ chi địa, tối thiểu nhất có thể cam đoan an toàn không lo. Tiếp xuống không muốn phân tán hành sự, tất cả đều đi theo bản tế tự. Kể từ đó, liền xem như về sau lại không thận xâm nhập cái gì cấm kỵ thế lực, có đại đế pháp chỉ tại, bản tế tự cũng có thể tạm thời hộ đến các ngươi chu toàn. Đại tế ti trầm mặt ra lệnh, đại tế ti nghĩ rất rõ ràng, dựa theo vừa mới kinh lịch đến xem, bọn hắn bây giờ vị trí cái này thương mang đại lục, rõ ràng cùng lúc trước đi qua rất nhiều sinh mệnh cổ tinh khác biệt, muốn càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Nếu là phân tán làm việc, lại tùy tiện chọc tới phương nào cấm kỵ thế lực, rất có thể sẽ dẫn phát không tốt hậu quả. Cho nên chỉ có cùng một chỗ hành động, lấy vĩnh hằng đại đế pháp chỉ phù hộ, liền xem như lại đăng lâm phương nào cấm kỵ thế lực, xem ở vĩnh hằng đại đế trên mặt mũi, đối phương cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Kể từ đó, mặc dù tuyên đọc vĩnh hằng đại đế pháp chỉ tiến độ phải chậm hơn rất nhiều, nhưng lại thắng ở ổn thỏa. Hạ quyết tâm về sau, đại tế ti liền dẫn vĩnh viêm cùng với khắc áo bào tím tế tự, bắt đầu ngựa không ngừng vó hướng về tiếp theo phe thế lực tiến đến. Về phần vì sao không trước hiểu rõ ràng toàn bộ thương mang đại lục thế lực phân bố tình huống về sau lại hành động, hoàn toàn là bởi vì đại tế ti cảm thấy cũng không có cái gì tất yếu. Cái này thương mang đại lục minh mông vô ngần, nếu là muốn đem nó hoàn toàn hiểu rõ ràng, không biết muốn hao phí thời gian bao lâu. Mà bây giờ bọn hắn cầm trong tay đại đế pháp chỉ, liền xem như vô ý xâm nhập phương nào cấm kỵ thế lực, đối phương xem ở vĩnh hằng đại đế trên mặt mũi, cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Đem hai cùng so sánh xuống tới, tự nhiên vẫn là trực tiếp chằn chọc các nơi, đi chư phương thế lực tuyên đọc đế chỉ tới càng nhanh chóng hơn chút. Mà lại, vừa mới vận khí đã coi là không tốt, đã phải mấy khối tấm sắt. Tổng không đến mức cái này trên thương mang đại lục, khắp nơi đều là bực này kinh khủng cấm kỵ thế lực a. Chỉ là suy nghĩ một chút, đại tế ti liền cảm giác đó là không có khả năng sự tình. Mà đến tiếp sau đi hướng chư phương thế lực quá trình bên trong, đại tế ti cũng lớn một cái tâm nhãn, tại tuyên đọc vĩnh hằng đại đế pháp chỉ trước đó, hắn đều sẽ đơn giản giải một chút đối phương bối cảnh, lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Một phen chằn chọc qua đi, đại tế ti đám người đã hướng mấy trăm phe thế lực tuyên đọc vĩnh hằng đại đế pháp chỉ, lại không còn gặp được vấn đề gì, hết thảy tựa hồ cũng trở nên thuận lợi. Ta liền nói, một cái sinh mệnh cổ tinh bên trên tại sao có thể có nhiều như vậy cấm kỵ chi địa? Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Một phen thuận lợi hành trình xuống tới, Vĩnh Viêm buông lỏng nói. Xem ra vừa mới chỉ là chúng ta vận khí không tốt, trùng hợp đụng phải cái này trên thương mang đại lục kinh khủng nhất mấy phe thế lực trên cửa. Đúng là dạng này, hai tế tự phụ họa nói, chằn chọc cái này mấy trăm phe thế lực, ta tựa hồ phát hiện, kinh khủng nhất kia mấy phe thế lực đều là đến từ tên là Thái Cổ chủng tộc thế lực, mà nhân tộc mặc dù cương vực bao la, nhưng lại cũng không có cái gì cấm kỵ thế lực tồn tại. Chiếu ta nói, tiếp xuống đem tuyên đọc đại đế pháp chỉ trọng tâm đặt ở nhân tộc chư phương thế lực bên trên liền tốt. Nhân tộc sinh linh đông đảo, cũng có thể vì vĩnh hằng đại đế cung cấp càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Nghe nói dưới chướng ngữ điệu, đại tế ti không khỏi theo bản năng nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy hai tế tự nói rất đúng, đem tuyên đọc vĩnh hằng đại đế pháp chỉ mục tiêu đặt ở minh mông nhân tộc trên thân, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Phía trước tựa hồ có một người tộc thế lực tồn tại, nhìn qua còn rất cường thịnh dáng vẻ. Vĩnh Viêm đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy phía trước có một mảnh liên miên chập trùng to lớn cung khuyết, tọa lạc ở trên mặt đất mênh mông, còn có rất nhiều nhân tộc thanh niên thiếu nữ, tại những tòa đại điện kia ở giữa lui tới, tựa hồ ngay tại tu bổ hai tòa vỡ vụn cung điện, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Chỉ là có chút khiếp người chính là, ở mảnh này cung điện bên ngoài trên đất trống, lại xếp nước cờ cổ quần áo lộng lẫy thi thể, xem ra tựa hồ vừa mới chết đi không có quá lâu thời gian. Đi thôi, đại tế thì vung tay lên, liền dẫn mọi người đi tới cái kia liên miên chập trùng cung khuyết trước mặt. Người đến dừng bước, ngay tại đại tế thì chuẩn bị dẫn theo đám người tiến vào mảnh này cung khuyết chỗ sâu lúc, một đạo tiếng quát vang lên, sau đó hai đạo nhân tộc thanh niên thân ảnh, ngăn ở đại tế thì đám người trước mặt. Hai người kia tộc thanh niên, cả người tư thẳng tắp, anh tuấn thần võ, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Cả người rộng thể béo, mặc một thân đạo bào. Người đến người nào? Thạch Thiên nhìn xem khí thế hung hung đại trưởng lão bọn người, có vẻ hơi buồn bực. Hắn cùng Đoạn Vân vừa mới giết những cái kia hoàng tộc dòng dõi, cái này liền lại có người đến đây thượng thương ngoại môn chi địa, hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là ôm thiện ý mà tới. Hôm nay đây rốt cuộc là thế nào? Bảo ngươi nhà tông môn chủ sự người ra. Đứng tại đại tế thì bên cạnh Vĩnh Viêm, mắt nhìn Thạch Thiên cùng Đoạn Vân, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, vênh vang đắc ý nói: "Ở đâu ra tiểu mao hài tử, dám cùng đạo gia nói như vậy?" Đoạn Vân nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Vĩnh Viêm, kém chút có chút tức giận. Thượng thương cấm khu chủ sự, đây không phải là nhà mình sư tôn sao? Tùy tiện liền muốn gọi nhà mình sư tôn ra, ngươi cho rằng ngươi là cái khác sinh mệnh cấm khu chí tôn a? Không thổi không hắc, liền ngay cả những cái kia sinh mệnh cấm khu chí tôn, tựa hồ cũng không để cho nhà mình sư tôn hiện thân tư cách. Gặp Thạch Thiên Đoạn Vân hai người vui mừng không sợ bộ dáng, đại tế ti khẽ nhíu mày, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh một vị thuộc hạ. Vị kia áo bào tím tế tự lập tức tâm lĩnh thần hội đi ra phía trước, thanh khục hai tiếng, ngang đầu hỏi: "Các ngươi thế nhưng là thái cổ hoàng tộc?" Nghe vị này áo bào tím tế tự vấn đề, Thạch Thiên cùng Đoạn Vân cảm thấy có chút khôi hài, nhưng vẫn là bình tĩnh đáp: "Nơi này không có một cái nào thái cổ hoàng tộc, đều là nhân tộc tồn tại. Kia các ngươi chỗ trong thế lực, nhưng có vô thượng chí tôn?" Áo bào tím tế tự hỏi lại: "Chí tôn, đương nhiên không có." Đoạn Vân khinh thường nói: "Nhưng có thái cổ hoàng tại thế?" Áo bào tím tế tự tiếp tục truy vấn: "Không có, các ngươi còn không có nói rõ lai lịch đâu, hỏi cái này chút làm cái gì?" Thạch Thiên khoát tay một cái nói: "Thượng thương cấm khu bên trong đều là hàng thật giá thật đế cảnh tồn tại, nào có cái gì chí tôn cùng thái cổ hoàng." Nghe nói Thạch Thiên trả lời, áo bào tím tế tự cả đám lúc này mới trầm tĩnh lại. Không phải thái cổ hoàng tộc, cũng không có chí tôn cùng thái cổ hoàng tồn tại, cái này liền mang ý nghĩa phương này thế lực có thể mặc cho bọn hắn nắm. Vậy liền nhanh chóng đem này phe thế lực người chủ trì kêu đi ra, lắng nghe Vĩnh Hằng Đại Đế pháp chỉ. Đại tế ti khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay Đại Đế pháp chỉ để lộ một góc, trong nháy mắt liền có nhàn nhạt đế uy lan tràn ra, tràn ngập ở trong thiên địa. Đế uy tràn ngập, trong nháy mắt đem tất cả thượng thương ngoại môn đệ tử chèn ép quỳ rạp trên đất. Tại đại tế ti cố ý uy hiếp phía dưới, càng là có mấy tòa đại điện bị đế uy chỗ áp bách, liên tiếp nổ tung. Đại Đế pháp chỉ, Thạch Thiên cùng Đoạn Vân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên cùng kinh ngạc chi ý. Vị kia đại đế dám đến thượng thương cấm khu tuyên đọc pháp chỉ. Đây không phải chán sống sao? Bất quá, dù sao cũng là một quyển đại đế pháp chỉ, bằng Thạch Thiên cùng Đoạn Vân lực lượng của hai người tự nhiên là ứng phó không được, thế là Thạch Thiên liền cho Đoạn Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương về thượng thương cấm khu đi giao người. Thượng thương cấm khu bên trong nhiều như vậy đế cảnh trưởng lão, tùy tiện giao đến một tôn liền là đủ. Bất quá, còn chưa chờ Đoạn Vân rời đi, thượng thương ngoại môn trụ sở bên ngoài, phía chân trời xa xôi cuối cùng, liền có đạo đạo thanh âm truyền đến. Thái cổ hoàng tộc, nguyên hồ một mạch, đến đây thượng thương cấm khu thỉnh tội. Thái cổ hoàng tộc, thiên mệnh động một mạch, đến đây thượng thương cấm khu thỉnh tội. Thái cổ hoàng tộc, mạo uyên một mạch, đến đây thượng thương cấm khu thỉnh tội. Thái cổ hoàng tộc, theo kia mấy đạo thanh âm vang lên, chỉ gặp từng vị thái cổ hoàng tộc chi chủ, từ chân trời cùng nhau mà đến, nhao nhao rơi xuống thượng thương ngoại môn trụ sở bên cạnh, mỗi người tư thái càng là cung kính tới cực điểm. Chư mạch thái cổ hoàng tộc hoàng chủ cùng nhau mà đến, hướng thượng thương cấm khu thỉnh tội. Đây là tại hoàng cực trong thành, thiên mệnh động chủ, nguyên hồ chi chủ cùng với khác chư vị hoàng chủ cộng đồng thương nghị ra giải quyết chi pháp. Nguyên cổ thiên vẫn bọn người mặc dù đã bị giết, nhưng này dù sao cũng là bọn hắn tiến đến thượng thương cấm khu khiêu khích gây chuyện kết quả. Nếu là đổi lại thế lực khác, nguyên cổ bọn người tiến đến kiếm chuyện cũng không sao, thậm chí đối phương nếu là dám xuất thủ nhằm vào nguyên cổ bọn người, cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc cũng sẽ không tha thứ đối phương. Thương mang đại lục, thực lực phi tôn, mấy mạch thái cổ hoàng tộc tự giáng lâm, phương nào thế lực dám trả thù cùng nhằm vào. Tại trên thương mang đại lục, thực lực chính là lớn nhất đạo lý. Nhưng thả trên người thượng thương cấm khu, đây hết thảy đều khác biệt. Cho dù là chư mạch thái cổ hoàng tộc lực lượng liên hợp đến cùng một chỗ, đều không phải là đối thủ của thượng thương cấm khu. Kể từ đó, nguyên cổ thiên vẫn bọn người, coi như gây hấn bị giết, cũng là chết vô ích, sau người chư mạch thái cổ hoàng tộc, căn bản không dám làm thứ gì. Thậm chí, cái này mấy mạch hoàng tộc chi chủ, còn muốn hôn từ đến đây thượng thương cấm khu, chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu thượng thương cấm khu rộng lượng. Chư mạch thái cổ hoàng tộc chi chủ, đại tế ti nhìn xem cùng nhau đến thiên mệnh động chủ bọn người, sắc mặt có chút kinh ngạc. Mấy vị này lúc trước hắn gặp qua a, tại kia hoàng cực trong thành, cho dù là đối mặt Vĩnh Hằng Đại Đế pháp chỉ giáng lâm, mấy vị này cũng không sợ hãi chút nào chi ý, thậm chí mở miệng quát lớn, khiến đại tế ti cuối cùng không thể không xám xịt rời đi. Bọn hắn sao lại tới đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ, bộ kia khiêm tốn tư thái, vì sao cùng lúc trước tại hoàng cực trong thành hoàn toàn khác biệt? Thiên mệnh động chủ bọn người dám lâm về sau, mặc dù có chút kinh ngạc kia đại tế thì bọn người tại sao lại ở chỗ này, nhưng bọn hắn nhưng không có quên mình mục đích của chuyến này. Nhìn thấy Thạch Thiên cùng Đoạn Vân hai người, Thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng chủ liền vội vàng tiến lên, ngữ khí khách khí nói: "Xin hỏi hai vị, có thể hay không là Thượng Thương cấm khu đệ tử?" "Không tệ, thầy ta chính là Thượng Thương chi chủ, các ngươi đến đây có chuyện gì?" Thạch Thiên gật đầu nói. Tuy nói Thiên mệnh động chủ bọn người đến lúc nói là đến đây thỉnh tội, nhưng Thạch Thiên cũng không dám lãnh đạm, nói ra mình sư thừa, tiến hành uy hiếp. Nguyên lai là Thượng Thương chi chủ thân truyền đệ tử. Thất kính, chư vị hoàng chủ nghe nói Thạch Thiên thân phận, thần sắc không khỏi trở nên càng thêm khiêm tốn mấy phần. Thượng Thương chi chủ thân truyền đệ tử a, nếu là luận thân phận, thiếu niên trước mắt này thân phận, thậm chí so với bọn hắn mấy mạch hoàng tộc chi chủ còn muốn càng thêm tôn quý. Chúng ta lần này đến đây, là chuyên hướng Thượng Thương cấm khu thỉnh tội. Mạ Uyên chi chủ ăn nói khép nép đạo, sau đó chỉ bị tùy ý vứt bỏ tại Thượng Thương ngoại môn ngoài trụ sở nguyên cổ đám người thi thể. Trước đó Nguyên Cổ Thiên vẫn bọn người không biết Thượng Thương cấm khu uy nghiêm, đến đây khiêu khích bị giết, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Chúng ta chư mạch hoàng tộc trước đó đối với cái này không biết chút nào, nếu là biết những bọn tiểu bối này vậy mà như thế cản rỡ, tất nhiên đã sớm đối bọn hắn làm trừng trị, nào còn dám để cho bọn họ tới quấy nhiễu quý bảo địa. Tại chư vị hoàng tộc chi chủ bên trong, Ma Uyên chi chủ có thể nói là đối Thượng Thương cấm khu sợ hãi nhất. Tuy nói Nguyên Hồ một mạch hoàng tổ Nguyên Hoàng cũng bị Thượng Thương chi chủ giết chết, nhưng Ma Uyên một mạch chẳng những hoàng tổ Vô Lượng chi chủ bỏ mình, thậm chí liền ngay cả nơi dừng chân Vô Lượng Hải cấm khu đều bị vị kia kinh khủng Thượng Thương chi chủ cho đạp bằng. Ma Uyên chi chủ mới vừa vặn chính mắt thấy biến mất không còn tăm tích Vô Lượng Hải cấm khu, bây giờ trước mặt Thượng Thương cấm khu, tự nhiên là khiêm tốn vạn phần. Chư vị là đến thỉnh tội. Thạch Thiên nghe Ma Uyên chi chủ giải thích, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Nguyên cổ bọn người đến đây khiêu khích sự tình, cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc tất cả đều không biết. Như thế vụng về lý do, thật coi hắn sẽ tin sao? Thạch Thiên biết, tất nhiên là bởi vì cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc vừa mới xuất thế, không biết được Thượng Thương cấm khu kinh khủng, lúc này mới bỏ mặc trong tộc tiểu bối đến đây khiêu khích. Về sau không biết từ cái gì con đường, biết được Thượng Thương cấm khu kinh khủng, lúc này mới cuống quýt đến đây bồi tội. Thạch Thiên rất rõ ràng, như Thượng Thương cấm khu không có cường đại đến khiến những này thái cổ hoàng tộc đều cảm thấy sợ hãi tình trạng, sợ là hiện tại mấy vị này hoàng chủ đến liền không phải bồi tội, mà là đến hỏi tội. Nghĩ tới đây, đối với mấy vị này biểu hiện khiêm tốn hoàng tộc chi chủ, Thạch Thiên đương nhiên sẽ không cho đối phương bất luận cái gì sắc mặt tốt, nửa thật nửa giả đe dọa. Mấy vị hoàng chủ tới thật đúng là xảo, ta Thượng Thương cấm khu vừa mới đang muốn phái người đi chư mạch thái cổ hoàng tộc hỏi một chút, điều động trong tộc tiểu bối đến đây khiêu khích, có phải là hay không muốn cùng ta Thượng Thương cấm khu là địch đâu? Không dám không dám, chúng ta làm sao dám cùng Thượng Thương cấm khu là địch đâu? Thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng chủ nghe vậy, giật nảy mình, lắc đầu liên tục, thể thốt phủ nhận nói. Nói đùa, liền ngay cả bọn hắn phía sau chư tôn thái cổ hoàng cũng không dám đối địch với Thượng Thương cấm khu. Chính là cho hắn mượn nhóm mấy cái lá gan, cũng không dám làm ra cùng Thượng Thương cấm khu là địch sự tình a. Thượng Thương cấm khu bên trong, Tần Mục chính nhàn nhã nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới hóng mát. Đương chư mạch hoàng tộc chi chủ đến đây thời điểm, Tần Mục tựa hồ cảm ứng được cái gì, có chút trợn mắt, nhưng chợt lại nhắm hai mắt lại, chỉ là truyền âm cho Thạch Thiên, để hắn toàn quyền xử lý việc này. Chỉ là mấy vị hoàng tộc chi chủ đến đây, còn không đáng đến kinh động hắn, hết thảy giao cho mình đại đệ tử đi xử lý thuận tiện. Thượng Thương ngoại môn trụ sở, đạt được Tần Mục thụ ý về sau, Thạch Thiên nhìn về phía mấy vị thái cổ hoàng chủ, mặt như xương lạnh đạo. Mấy vị hoàng chủ hậu bối dòng dõi chết rồi, cái này tự nhiên không tính là gì. Nhưng ta Thượng Thương ngoại môn trụ sở hai ngôi đại điện, thế nhưng là bởi vậy bị hư hại một chút, tổn thất có thể nói thảm trọng. Bút chướng này, không biết chư vị hoàng chủ cảm thấy làm như thế nào tính cho phải đây. Thiên mệnh động chủ bọn người nghe vậy không khỏi trì trệ. Chúng ta mấy nhà mấy cái hoàng tộc dòng dõi chết không tính là gì, Thượng Thương cấm khu vẻn vẹn chỉ là hai tòa không có ý nghĩa đại điện bị hủy, chính là tổn thất nặng nề. Đây là người có thể nói ra tới sao? Bất quá, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Thạch Thiên vô luận nói cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe. Tiểu Hữu nói quả thật không tệ, khiến Thượng Thương cấm khu bị tổn thất lớn như thế, đúng là chúng ta không đúng, Thượng Thương cấm khu tổn thất, chúng ta mấy tộc nhất định sẽ cho hài lòng bồi thường. Ma Uyên chi chủ chê cười nói, cái này còn tạm được. Nghe được Ma Uyên chi chủ tỏ thái độ, Thạch Thiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên Thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng chủ, tự tiếu phi tiếu nói. Mấy vị cảm thấy thế nào? Tiểu Hữu nói có lý. Thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng chủ liếc nhìn nhau, nào còn dám vào lúc này nói thêm gì nữa. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, mà nghe Thạch Thiên cùng chư vị hoàng tộc chi chủ trò chuyện. Một bên đại tế thì đám người đã gần như hóa đá rơi mất. Đây chính là mấy tôn phía sau có thái cổ hoàng trấn giữ hoàng tộc chi chủ a. Trước đó tại Hoàng Cực Thành đối mặt bọn hắn lúc là như thế không ai bì nổi, không chút nào đem Vĩnh Hằng Đại Đế pháp chỉ để vào mắt. Nhưng là hiện tại chỉ là đối mặt cái này Thượng Thương cấm khu đệ tử lúc, vậy mà liền như thế khiêm tốn cùng thái độ khiêm nhường. Không chỉ như thế, giữa lúc trò chuyện nội dung, càng là có thể xưng nổ tung. Cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc dòng dõi hậu bối, đến đây nơi đây sau bị giết, những hoàng tộc này chi chủ chẳng những không có hạ xuống lôi đình lửa giận, ngược lại tất cả đều đến đây bồi tội. Không chỉ như thế, những hoàng tộc này chi chủ thái độ càng là thấp nhập bụi bặm, cho dù là đối mặt cái này thượng thương một vị đệ tử trẻ tuổi, đều cung kính như thế đối đãi, có lầm hay không a? Trước đó hoàng cực trong thành, mấy cái kia ngạo nghễ bễ nghễ hoàng tộc chi chủ đi nơi nào? Nếu không phải lạc ấn tại thần hồn ở trong khí tức sẽ không làm bộ, đại tế thì thậm chí đều sẽ coi là trước mắt nhìn thấy mấy cái này hoàng tộc chi chủ là bị người giả trang. Đại tế ti, không thích hợp a? Hai tế tự bám vào đại tế ti bên tai, hạ giọng nói. Phương này tên là thượng thương thế lực, tựa hồ có chút yêu tả a. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Nói nhảm, nghe hai tế tự trầm thấp thanh âm, đại tế ti trong lòng không khỏi thầm mắng. Còn cần ngươi nói, tại vừa mới mấy cái này thái cổ hoàng tộc chi chủ, đối mặt cái này thượng thương đệ tử bày ra như thế một bộ thái độ khiêm nhường lúc, lão phu liền phát giác không đúng được không? Chúng ta muốn hay không rút lui a? Hai tế tự thanh âm phiêu hốt nói. Hắn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không ổn. Cái này thượng thương đệ tử thật sự là quá bá đạo, kiêm mấy mạch hoàng tộc dòng dõi, chẳng qua là đánh sập nơi đây hai ngôi đại điện mà thôi, thậm chí tự thân đều đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Kết quả cái này thượng thương đệ tử vẫn như cũ không buông tha, muốn để cái này mấy mạch hoàng tộc nỗ lực bồi thường cùng đại giới, xem bộ dáng là muốn hung hăng dọa dẫm đối phương một bút. Mà nhóm người mình đến về sau, đại tế ti tế ra vĩnh hằng đại đế pháp chỉ, thế nhưng là vỡ nát gần 10 tòa đại điện, nếu là đối phương khăng khăng yêu cầu bồi thường. Hai tế tự trong lòng trực nhảy, kết quả kia, hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Vội cái gì, gặp hai tế tự tựa hồ có chút sợ hãi, đại tế ti thấp giọng quát lớn một câu, cảm thấy hai tế tự có chút cẩn thận quá mức cùng hoảng loạn rồi. Bọn hắn dù nói thế nào, cũng là vĩnh hằng đại đế dưới trướng, đại biểu không chỉ là chính bọn hắn, còn có một tôn đương thời đại đế mặt mũi. Nơi đây coi như tiếp qua yêu tà cùng kinh khủng, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ dám không bán một tôn đương thời đại đế mặt mũi? Phải biết, trước đó mình dưới trướng chư vị áo bào tím tế tự, ngộ nhập kia mấy phương cấm kỵ chi địa lúc, những cái kia cấm kỵ chi địa bên trong vô thượng tồn tại, cuối cùng cũng chưa xuất thủ tru sát, mà là đem áo bào tím các tế tự thả trở về. Không phải liền là đánh sập gần 10 tòa đại điện a? Có vĩnh hằng đại đế mặt mũi tại, đủ để vuốt lên hết thảy. Đại tế ti nắm lại bàn tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay đại đế pháp chỉ kia chịu nặng trọng lực, trong lòng không khỏi an định mấy phần. Có vĩnh hằng đại đế làm hậu đài, hắn không chút nào hoảng. Chư vị, các ngươi nên nỗ lực cỡ nào bồi thường sự tình để sau hãy nói, ta thượng thương cấm khu, còn có càng thêm quan trọng sự tình xử lý. Thạch Thiên hướng về phía kia chư vị hoàng tộc chi chủ nhàn nhạt nói một câu, lập tức ánh mắt liền chuyển rời đến đại tế ti đám người trên thân, lạnh giọng lời nói. Mấy vị xông đến ta thượng thương ngoại môn trụ sở, còn hư hại nhiều như vậy tông môn kiến trúc, món nợ này không biết nên như thế nào hoàn lại đâu. Nghe Thạch Thiên lời nói, đứng ở một bên Thiên Mệnh động chủ bọn người nhìn một chút thượng thương ngoại môn trụ sở bên trong một vùng phế tích cùng bụi mù, tựa hồ biết được cái gì, từng đạo bao hàm lấy ngạc nhiên cùng ánh mắt thương hại đồng loạt hội tụ tại đại tế ti đám người trên thân. Cái này tinh hải chỗ sâu vĩnh hằng đại đế bộ hạ có chút dũng mãnh quá mức a, cũng dám đến thượng thương cấm khu gây sự. Dù là nơi này chỉ là thượng thương ngoại môn trụ sở, vậy cũng đại biểu cho thượng thương cấm khu mặt mũi. Đây không phải tinh khiết muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, Thiên Mệnh động chủ bọn người bắt đầu trở nên cười trên nỗi đau của người khác. Tục ngữ nói tốt, người tại xui xẻo thời điểm, vui vẻ nhất sự tình, chính là thấy có người so với mình còn không may. Không hề nghi ngờ, đại tế tìm một đoàn người, ở Thiên Mệnh động chủ các chư vị hoàng chủ trong mắt, chính là những cái kia sắp xui xẻo thằng xui xẻo nhóm. Cần gì phải trả, chúng ta chính là vĩnh hằng đại đế dưới trướng. Đại tế ti cười lạnh một tiếng, giơ cao trong tay vĩnh hằng đại đế pháp chỉ, đang chuẩn bị triển khai pháp chỉ trấn nhiếp một phen. Nhưng vào thời khắc này, thượng thương ngoại môn trụ sở trên không cửu thiên chi thượng, một phương to lớn vô biên cấm khu hình dáng dần dần hiển hiện, ngay sau đó có ba tôn như đương thời liệt dương sáng chói thân ảnh, từ cái này cấm khu bên trong chậm rãi đi ra, cùng nhau mà đi, dáng lâm tại thượng thương ngoại môn trụ sở ở trong. Kia ba đạo thân ảnh, đúng là ba vị khuynh thành tuyệt thế nữ tử, mỗi một người thân thể đều tất cả đều bị thần uy cùng tiên mang chỗ lượn lờ, còn có từng tia từng sợi đế uy lượn lờ quanh người tả hữu, như tuyệt thế nữ đế lâm trần, thần thánh sáng chói, ánh sáng vô tận. Đương ba vị này nữ tử phủ xuống thời giờ, bao quát Thạch Thiên Đoạn Vân ở bên trong tất cả thượng thương sở thuộc, tất cả đều cung kính cúi đầu đạo. Chúng ta tham kiến Bách Hoa trưởng lão, tham kiến Ngọc Nghị trưởng lão, tham kiến Giao Cơ trưởng lão. Ba tôn đại đế đủ hàng, chính là thượng thương trưởng lão Bách Hoa nữ đế, Ngọc Nghị nữ đế, Giao Cơ Ngọc đế ba vị. Ba tôn tuyệt thế nữ đế, đương đại tế thì nhìn thấy kia ba đạo khuynh thành tuyệt thế tuyệt mỹ thân ảnh lúc, cả người đã hoàn toàn hóa đá rơi mất, đôi mắt bên trong càng là chỉ còn lại có kinh hãi cùng vẻ không dám tin. Ba vị đại đế, đây chính là ba vị đại đế a. Làm sao lại, làm sao có thể? Đại tế ti tự lẩm bẩm, thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy. Hắn đã từng may mắn yết kiến qua vĩnh hằng đại đế, cho nên khi nhìn đến Bách Hoa nữ đế đám ba người lúc, trong nháy mắt cũng đã phân biệt ra, cái này ba đạo thân ảnh, tất cả đều là có thể cùng vĩnh hằng đại đế sánh vai đế cảnh vô thượng tồn tại. Mà càng thêm làm hắn kinh hãi muốn tuyệt, là Thạch Thiên bọn người đối ba vị này xưng hô. Trưởng lão, chẳng lẽ ba vị này tuyệt thế nữ đế, lại là phương này thế lực trưởng lão? Cái này sao có thể, đây chính là đế cảnh vô thượng tồn tại a, mà lại khoảng chừng ba tôn nhiều, cũng chỉ là phương này thế lực trưởng lão, vậy cái này phe thế lực chân chính chúa tể giả lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Lúc này, đại tế tỷ tựa hồ đột nhiên đã hiểu, vì sao cái này mấy mạch hoàng tộc chi chủ, ở sau lưng có đế cảnh tồn tại chấn giữ tình huống dưới, còn muốn cùng nhau mà đến, hướng tên này nói thượng thương thế lực bồi tội. Chẳng lẽ là bởi vì, phương này tên là thượng thương thế lực, khổng lồ cùng kinh khủng, thậm chí đến khiến đế cảnh tồn tại cũng vì đó kinh ý tình trạng hay sao? Đại tế ti kinh hãi muốn tuyệt, mà thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng tộc chi chủ, thậm chí so đại tế ti còn khiếp sợ hơn. Bởi vì tại biết được thượng thương cấm khu kinh khủng về sau, trước khi đến, bọn hắn cố ý đem có quan hệ thượng thương cấm khu tin tức, tất cả đều hiểu rõ một phen, sợ tái phạm cái gì kiêng kỵ. Mà tại bọn họ giải bên trong, thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, mấy vị kia thượng thương trưởng lão bên trong, căn bản cũng không có trước mắt ba vị này. Cái này ba tôn nữ đế, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tính cả trước đó mình biết được mấy vị kia thượng thương đế cảnh trưởng lão, lại thêm trước mắt ba vị này nữ đế, thượng thương cấm khu bên trong, đến cùng có bao nhiêu đế cảnh tồn tại. Thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng chủ đơn giản rung động tột đỉnh. Bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì sao nhà mình hoàng tổ tại đề cập cái này thượng thương cấm khu lúc như thế giữ kín như bưng. Có nhiều như vậy đế cảnh trưởng lão tỏa chấn, đừng nói là một vị thái cổ hoàng, liền xem như một phương sinh mệnh cấm khu bên trong tất cả cổ lão chí tôn buộc chung một chỗ đều không đủ nhìn a. Chư tôn hoàng tộc chi chủ đầu tiên là bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, mà hậu tâm bên trong không khỏi dâng lên nồng đậm vẻ may mắn. Còn tốt bọn hắn trước đó quả quyết từ tâm, cho dù là đối mặt Thạch Thiên hùng hổ dọa người cũng một mực ẩn nhẫn. Hiện tại xem ra, trước đó ẩn nhẫn quả nhiên là chính xác, nếu là có chút bất kính, bây giờ ba tôn nữ đế giáng lâm, sợ là bọn hắn liền muốn bước thiên vẫn nguyên cổ đám người theo gót. Chư vị hoàng tộc chi chủ vô cùng may mắn, nhưng đại tế ti một đoàn người tâm tình vào giờ khắc này lại hỏng bét tới cực điểm. Ba tôn đại đế a, mỗi một vị đều là không chút nào kém hơn vĩnh hằng đại đế tồn tại. Rõ ràng cường đại như vậy, còn muốn gạt chúng ta, có ý tứ sao? Hai tế tự bi phẫn lẩm bẩm, vừa mới rõ ràng đã hỏi cái này thượng thương đệ tử, trong môn phải chăng có chí tôn, có thái cổ hoàng tồn tại. Nhưng đối phương rõ ràng đều là thề thốt phủ nhận, nhưng trước mắt một màn này, đối phương rõ ràng chính là đang gạt người. Bất quá, nếu là Thạch Thiên Đoạn Vân biết được cái này hai tế tự suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ cảm thấy im lặng. Bọn hắn khi nào từng nói láo? Thượng thương cấm khu xác thực không có thái cổ hoàng, cũng không có cổ lão chí tôn a. Thượng thương cấm khu bên trong chư vị trưởng lão, rõ ràng đều là hàng thật giá thật đế cảnh tồn tại. Nghe nói có người đến đây ta thượng thương cấm khu khiêu khích, chúng ta phụng tông chủ chi mệnh mà đến, tìm tòi hư thực. Bách Hoa nữ đế lạnh nhạt phất tay, ra hiệu các vị thượng thương đệ tử đứng dậy miễn lễ, sau đó ánh mắt rời về phía cầm trong tay vĩnh hằng đại đế pháp chỉ đại tế ti đám người. Xem ra, đến đây ta thượng thương ngoại môn trụ sở gây hấn người, chính là bọn hắn. Bách Hoa nữ đế thanh âm nhẹ nhàng, nhưng khi thanh âm vang lên lúc, giữa thiên địa tự có vô thượng đế uy tràn ngập, trong khoảnh khắc liền đem đại tế ti trong lòng bàn tay kia quyển đại đế pháp chỉ bên trong tản ra đế cảnh uy nghiêm xua tan trống không. Đại đế pháp chỉ, bất quá chỉ quét một cái ẩn chứa một chút đại đế chi lực pháp chỉ thôi, làm sao có thể cùng chân chính đế cảnh tồn tại giáng lâm sánh vai. Không biết đại đế ở đây, là chúng ta làm việc cản rỡ, tại hạ cái này rời đi, cái này rời đi. Đại tế ti lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không đề cập tới vĩnh hằng đại đế pháp chỉ sự tình, lặng lẽ đem trong lòng bàn tay đại đế pháp chỉ thu hồi, liền muốn ảo não mà rời đi. Hắn mặc dù trước đó cử chỉ cao ngạo, nhưng lại không ngốc. Chỉ quét một cái đại đế pháp chỉ có làm được cái gì? Trước mắt đây chính là khoảng chừng ba tôn hàng thật giá thật đại đế giáng lâm. Đừng nói là một quyển đại đế pháp chỉ, liền xem như vĩnh hằng đại đế đích thân tới, chỉ sợ cũng nan địch ba tôn đương thời đại đế liên thủ a. Cường thế đến nhà, coi trời bằng vung, hủy ta thượng thương ngoại môn kiến trúc, bây giờ lại muốn rời khỏi. Dưới gầm trời này nào có chuyện đơn giản như vậy? Bách Hoa nữ đế đôi mắt đẹp buông xuống, đã tới, vậy liền đem tính mệnh lưu lại, thượng thương uy nghiêm, cũng không phải các ngươi sâu kiến có khả năng tùy tiện khinh nhờn. Một lời rơi thôi, Bách Hoa nữ đế căn bản không muốn nhiều lời, ánh mắt rủ xuống, một sợi vô thượng đế uy liền thuận theo tâm ý mà động, hướng về đại tế ti bọn người quét ngang mà đi. Nàng thân là đường đường đế cảnh tồn tại, sao tiết vô cùng đại tế ti bọn người tốn nhiều miệng lưỡi. Một bầy kiến hôi, đã dám đến thượng thương ngoại môn trụ sở xâm phạm, tất cả đều giết là được. Quát, mắt thấy Bách Hoa nữ đế không hề có điểm báo trước xuất thủ, đại tế ti đột nhiên giật mình, rốt cuộc không để ý tới cái khác, liền tranh thủ trong lòng bàn tay đại đế pháp chỉ mở ra hoàn toàn. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đế uy liền quét sạch mà ra, chặn Bách Hoa nữ đế kia một sợi khí tức. Mà theo kia đế uy tản mắt ra, vô tận sán lạn thần uy cũng từ kia đại đế pháp chỉ bên trong bắn ra, ngưng tụ thành một đạo vĩ ngạn nguy nga thân ảnh, sừng sững tại đại tế ti bọn người trước mặt. Đạo nhân ảnh kia tráng lệ, càng có trùng điệp đế uy tràn ngập, như là một tôn chân chính đại đế giáng lâm trong nhân thế. Vĩnh hằng đại đế, khi thấy cái kia đạo sán lạn hình người quang ảnh lúc, vô luận là đại tế ti, vẫn là dưới trướng đông đảo áo bào tím tế tự, trong mắt hết thảy đều lộ ra vô tận vẻ cuồng nhiệt. Kia là vĩnh hằng đại đế lạc ấn tại đại đế pháp chỉ bên trong lực lượng thể hiện, cũng có thể coi là vĩnh hằng đại đế đích thân tới. Ta lạc ấn tại pháp chỉ bên trên một sợi lực lượng bị phát động rồi. Ha ha, cái này vũ trụ minh mông bên trong, coi là thật dám có đối bản đế dưới trướng xuất thủ tồn tại sao? Vĩnh Hằng Đại Đế hư ảnh đạm mạc mà nói, tiếng cười kia càng là có chút lạnh. Mặc dù hắn chỉ là Vĩnh Hằng Đại Đế chân thân lạc ấn tại pháp chỉ bên trên một sợi lực lượng hình chiếu, cũng không phải là bản tôn, nhưng tương tự tượng trưng cho một tôn đại đế mặt mũi cùng uy nghiêm. Bây giờ lại có người ở ngoài sáng biết đại tế thì bọn người là hắn thuộc hạ tình huống dưới xuất thủ, bực này hành vi, rõ ràng là chưa đem hắn Vĩnh Hằng Đại Đế để ở trong mắt. Khinh nhờn đế uy, các ngươi đương chết. Kia Vĩnh Hằng Đại Đế hư ảnh tiếp tục mở miệng, tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì. Nhưng Bách Hoa Nữ Đế chờ ba vị thượng thương trưởng lão, trên mặt đã rõ ràng hiển lộ ra một tia không kiên nhẫn chi ý. Chỉ là pháp chỉ bên trong tích chứa một sợi đế cảnh lực lượng mà thôi, có cái gì tốt chăng a? Ở đây các nàng mấy vị, cái nào không phải đế cảnh tồn tại? Chớ nói chỉ là một sợi đế cảnh lực lượng thôi, chính là cái này Vĩnh Hằng Đại Đế chân thân giáng lâm, muốn tại cái này thượng thương ngoại môn trụ sở hiện ra uy nghiêm, cũng còn thiếu rất nhiều. Sông dài, Bách Hoa Nữ Đế thanh âm thanh lãnh, ngọc trưởng nhô ra, đế uy hạo đáng, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo Vĩnh Hằng Đại Đế hình chiếu chi thân ma diệt sạch sẽ, thậm chí liền ngay cả đại tế ti trong lòng bàn tay kia quyển đế chỉ đều không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp nổ thành bột mịn. Khi thấy một màn này về sau, nguyên bản ngay tại nhảy cẫng hoan hô đại tế ti một đoàn người trong nháy mắt tịt ngòi, kia mừng rỡ cùng ánh mắt cuồng nhiệt cũng trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Vĩnh Hằng Đại Đế pháp chỉ cứ như vậy bể nát, đại tế ti mặt lộ vẻ kinh hãi chi ý, chính là muốn lại mở miệng nói cái gì, nhưng mà Bách Hoa Nữ Đế căn bản không có ý định nghe hắn giải thích. Một sợi đế uy lại lần nữa lay động qua, lần này không có đại đế pháp chỉ bảo vệ, đại tế ti bọn người tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thân thể tất cả đều nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Thậm chí tại trước khi chết, trong ánh mắt còn tràn đầy không cam lòng chi ý. Đem đại tế ti một đoàn người tất cả đều diệt đi về sau, Bách Hoa Nữ Đế lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn Thạch Thiên một chút, nhẹ nhàng đạo: "Phạm ta thượng thương ngoại môn trụ sở người đã diệt, chúng ta cũng liền trở về thượng thương cấm khu." Dứt lời, Bách Hoa Nữ Đế, Ngọc Mị Nữ Đế, Giao Cơ Nữ Đế, ba vị này thượng thương trưởng lão liền đằng không mà lên, khởi hành trở về thượng thương cấm khu. Cung tiễn ba vị trưởng lão, Thạch Thiên Đoạn Vân cùng cái khác rất nhiều thượng thương ngoại môn đệ tử, tất cả đều khẽ khom người, cung tiễn ba vị nữ đế rời đi. Nhìn xem Thạch Thiên bọn người cung tiễn ba vị nữ đế một màn, một bên Thiên Mệnh Động chủ các chư vị thái cổ hoàng tộc chi chủ, trong lòng càng là không khỏi cảm khái vạn phần. Không hổ là thượng thương cấm khu trưởng lão, xuất thủ chính là bá đạo. Cho dù là biết cái này đại tế ti một đoàn người phía sau là một tôn đương thời đại đế, vẫn như cũng không cho mảy may mặt mũi, cường thế chém giết toàn bộ. Phải biết, những này áo bào tím tế tự tiến đến cái khác sinh mệnh cấm khu lúc, bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn, mặc dù cũng không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, nhưng cuối cùng xem ở một tôn đương thời đại đế trên mặt mũi, vẫn là bỏ qua cho những này áo bào tím tế tự một cái mạng. Mà bây giờ tại thượng thương cấm khu, hết thảy lại đều khác biệt. Một tôn đương thời đại đế uy danh cùng mặt mũi, tại cái này thượng thương cấm khu căn bản không có một chút xíu mặt bài. Nói giết ngươi liền giết ngươi, căn bản không mang theo mảy may do dự. Thượng thương cấm khu gây nên, cùng cái khác chư phương sinh mệnh cấm khu so sánh, đơn giản tạo thành chênh lệch rõ ràng, có thể nói là lập tức phân cao thấp. Tại kiến thức thượng thương đế cảnh trưởng lão dứt khoát diệt sát đại tế ti một đoàn người cử động về sau, Thiên Mệnh Động chủ các chư vị hoàng chủ càng là không dám có chút bất kính chi ý. Tiểu hữu yên tâm, Thiên Vẫn đám người mạo phạm tiến hành đối quý địa tạo thành tổn thương, chúng ta nhất định cho ra khiến quý tông hài lòng bồi thường. Thiên Mệnh Động chủ đối mặt Thạch Thiên, khiêm tốn nói. Bất quá lần này đến đây vội vàng, cụ thể bồi thường vật tư, chúng ta còn muốn trở về trong tộc đi lấy một chuyến, mong rằng tiểu hữu có thể lý giải. Chỉ nhìn Thạch Thiên kia hùng hổ dọa người tư thái, Thiên Mệnh Động chủ liền biết lần này muốn hà tiện là không được. Nhưng có kia đại tế ti một đoàn người vết xe đổ trước đây, coi như xuất huyết nhiều một lần, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Coi như nỗ lực lại nhiều bồi thường, cũng hầu như tốt hơn bị người như là nghiền ép sâu kiến vô tình xóa bỏ muốn tốt. Dễ nói, hoan nghênh chư vị hoàng chủ đến ta thượng thương ngoại môn trụ sở nhiều hơn làm khách. Thạch Thiên đầy mặt nụ cười trả lời chắc chắn nói. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mấy vị này hoàng tộc chi chủ là đến đây bồi tội, tư thái lại bày rất thấp, lại nguyện ý nỗ lực cách xù bồi thường. Đối với bực này tồn tại, Thạch Thiên tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đối đãi, thậm chí hy vọng đối phương có thể nhiều đến thượng thương ngoại môn trụ sở vào xem mấy lần. Bất quá, nghe Thạch Thiên nhiệt tình ngữ điệu, Thiên Mệnh Động chủ đám người trên mặt tiếu dung lại là so với khóc còn khó coi hơn. Nhiều đến vào xem mấy lần, thái cổ hoàng tộc vốn liếng liền xem như lại phong phú, cũng không chịu nổi hành hạ như thế a. Lại đến vào xem cái một hai lần, đừng nói là trong tộc các loại tài nguyên, sợ là liền ngay cả mạng nhỏ đều muốn giữ không được. Tiểu hữu, nếu là không có sự tình khác, chúng ta trước hết rời đi. Thiên Mệnh Động chủ trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, miễn cưỡng nói. Chư vị hoàng chủ xin cứ tự nhiên đi. Thạch Thiên khoát tay ra hiệu, lập tức lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, truy vấn. À đúng, bị ta thượng thương trưởng lão xóa bỏ những này cuồng đồ nội tình, chư vị hoàng chủ có thể biết được. Đại tế ti một nhóm người tới thượng thương ngoại môn trụ sở, thậm chí còn chưa nói rõ mục đích của mình, liền bị Bách Hoa Nữ Đế tất cả đều xóa bỏ. Nhưng đối phương dù sao cũng là có được đại đế pháp chỉ tồn tại, Thạch Thiên cảm thấy mình vẫn là có cần phải hiểu rõ một phen lai lịch của đối phương, để tránh tương lai lại xuất hiện biến cố gì. Mà xem Thiên Mệnh Động chủ bọn người vừa mới nhìn về phía cái này đại tế ti một đoàn người ánh mắt, tựa hồ là trước đó gặp qua đối phương, vì vậy Thạch Thiên mới có câu hỏi này. Bọn gia hỏa này a, không dối gạt tiểu hữu, chúng ta trước đó tại Hoàng Cực trong thành xác thực gặp qua một lần. Cùng đại tế thì bọn người có liên quan tin tức, chư vị hoàng tộc chi chủ tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm, thế là liền đem tự mình biết hiểu tin tức tất cả đều nói cho Thạch Thiên. Đến từ Vĩnh Hằng tinh vực, Vĩnh Hằng đại đế a. Thạch Thiên mặt lộ vẻ giật mình chi ý, trách không được, hắn vừa mới còn tại buồn bực, cái này áo bào tím tế tự một đoàn người, chẳng lẽ không biết thượng thương cấm khu kinh khủng, cũng dám đến đây kiếm chuyện. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng không phải là trên thương mang đại lục sinh linh, mà là đến từ tinh hải chỗ sâu Vĩnh Hằng tinh vực. Kể từ đó liền đều nói thông được. Tại hiểu rõ đại tế thì đám người nội tình về sau, Thạch Thiên liền phất tay tiễn biệt Thiên Mệnh động chủ các chư vị hoàng chủ. Vĩnh Hằng tinh vực, những người này vậy mà đến từ nơi đó. Đứng ở một bên Đoạn Vân đột nhiên mở miệng, thanh âm hơi có chút kinh ngạc. Sư huynh còn nhớ đến trước đó không lâu rơi xuống tại Đông Hoang vực Minh Châu chi địa kia chiếc cổ lão tinh thuyền. Tự nhiên nhớ kỹ, Thạch Thiên khẽ gật đầu. Tuy nói cái này tinh thuyền ban đầu là bị Diệp Trần phát hiện, nhưng về sau đại thành thánh thể Dương Huyền trưởng lão đem chiếc này tinh thuyền mang về Thượng Thương cấm khu, Thạch Thiên cũng liền biết được cùng chiếc này tinh thuyền có liên quan tin tức. Bất quá tại chiếc tinh thuyền kia bị mang về Thượng Thương cấm khu về sau, cụ thể dò xét công việc đều là từ Đoạn Vân tiến hành, cho nên cụ thể hơn nội dung cùng tin tức, hắn tự nhiên không bằng Đoạn Vân biết đến nhiều. Chiếc tinh thuyền kia đến từ Quang Đà cổ tinh, mà cái này Quang Đà cổ tinh liền ở vào Vĩnh Hằng tinh vực phạm vi bên trong. Đoạn Vân giới thiệu nói, chiếc tinh thuyền kia đến từ Vĩnh Hằng tinh vực. Đã như vậy, lúc trước kia Quang Đà cổ tinh bị tà thần một mạch xâm lấn thời điểm, vị này Vĩnh Hằng đại đế vì sao không xuất thủ tương trợ? Thạch Thiên nhíu mày, vị này Vĩnh Hằng đại đế nếu là Vĩnh Hằng tinh vực chúa tể, cũng nên phù hộ Vĩnh Hằng tinh vực an toàn. Kia Quang Đà cổ tinh thuộc về Vĩnh Hằng tinh vực, mà nên sơ bị tà thần một mạch chỗ xâm lấn, sinh linh đồ thán, khi đó vị này Vĩnh Hằng đại đế vì sao không xuất thủ tương trợ? Có lẽ vị này Vĩnh Hằng đại đế mới vừa vận chứng đạo thành đế không lâu, không có bao lâu thời gian đâu. Lúc trước Quang Đà cổ tinh hủy diệt thời điểm, hắn có lẽ còn chưa thành đế cũng khó nói. Đoạn Vân suy đoán nói, ha ha, bất kể như thế nào, Quang Đà cổ tinh hủy diệt lúc, vị này Vĩnh Hằng đại đế không có xuất thủ là sự thật. Hiện tại thành đế, lại muốn chúng sinh vạn linh vì đó tượng nặn cúng bái, thu hoạch tín ngưỡng. Thạch Thiên cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chỉ là dự định sau đó trở lại Thượng Thương cấm khu, đem cùng cái này Vĩnh Hằng đại đế có liên quan tin tức, báo cáo cho sư tôn biết được. Tuy nói chỉ là một tôn tinh hải chỗ sâu đại đế tại Thượng Thương cấm khu trước mặt lật không nổi sóng gió gì, nhưng vẫn là phải đề phòng tại chưa xảy ra. Đại tế ti một đoàn người bỏ mình, tại trên thương mang đại lục mang tới phong ba, tự nhiên cũng theo đó qua loa kết thúc, tạm thời có một kết thúc. Trước đó những cái kia bị đại tế ti đến nhà tuyên đọc đế chỉ chư phương thế lực, tại biết được đại tế ti bọn người vẫn lạc tại thượng thương ngoại môn trụ sở tin tức về sau, cũng đều nhao nhao ngừng vì Vĩnh Hằng đại đế tượng nặn cử động. Không chỉ có như thế, liền ngay cả nguyên bản được kiến tạo đến một nửa tượng nặn, cũng đều tại các phương thánh chủ giáo chủ mệnh lệnh dưới, bị trực tiếp phá hủy. Những thế lực này giáo chủ thánh chủ nhóm rất rõ ràng, tại đắc tội thượng thương cấm khu về sau, vị này Vĩnh Hằng đại đế muốn tiếp tục tại trên thương mang đại lục lập tượng nặn, sợ là căn bản không thể nào. Muốn làm như thế, cũng phải hỏi trước một chút thượng thương cấm khu có đáp ứng hay không. Một tôn đương thời đại đế, chấn nhiếp bọn hắn cái này chư phương thế lực vẫn được, nhưng muốn chấn nhiếp thượng thương cấm khu, chỉ có thể nói nghĩ đến quá nhiều. Ngay tại chư phương thế lực dỡ bỏ Vĩnh Hằng đại đế tượng nặn thời điểm. Cùng lúc đó, xa xôi sâu trong vũ trụ, Vĩnh Hằng bên trong tinh vực, một viên tên là Vĩnh Hằng to lớn vô biên cổ lão sinh mệnh cổ tinh, treo ở Vĩnh Hằng tinh vực chỗ cao nhất, chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại viên này Vĩnh Hằng cổ tinh bên trên, khắp nơi có thể thấy được có Vĩnh Hằng đại đế nguy nga tượng nặn sừng sững, phía dưới càng là có vô số sinh linh trên mặt vẻ cuồng nhiệt, ngay tại đối Vĩnh Hằng đại đế tượng nặn quỳ bái. Giờ phút này, tại cái này Vĩnh Hằng cổ tinh phía trên, một chỗ ngồi tại Cửu Thiên chi thượng nguy nga cổ lão trong đại điện. Một đạo giống như Vĩnh Hằng liệt dương thân ảnh, cao cứ tại đại điện vương tọa phía trên, ánh mắt rủ xuống, quan sát Vĩnh Hằng sao trời bên trên chúng sinh. Đạo thân ảnh này vô tận vĩ ngạn, càng có đế uẩn mờ mịt quanh người, huy hoàng cùng hiển hách tới cực điểm. Hắn chính là Vĩnh Hằng đại đế, cũng là cái này Vĩnh Hằng tinh vực chí cao chúa tể. Một đoạn thời khắc, nguyên bản khép hờ hai mắt Vĩnh Hằng đại đế lại đột nhiên mở hai mắt ra, mênh mông cổ lão thanh âm tại phương này trong đại điện vang vọng, bàng bạc tức giận bốc lên, càng là tại quanh người diễn hóa các loại đáng sợ dị tượng. Ta chỗ sách liền một quyển đế chi pháp chỉ, vậy mà không hiểu vỡ vụn hết. Thú vị, cái này vũ trụ mênh mông bên trong, lại có dám can đảm không nhìn bản đế uy nghiêm tồn tại a. Vĩnh Hằng đại đế cao cứ tại đại điện vương tọa phía trên, kinh khủng đại đế khí tức khiến quanh người hư không cũng vì đó từng khúc vỡ vụn, vô tận hỗn độn khí tức tự phá nát trong hư không hiện lên, gần như che mất hết thảy. Đại điện bên ngoài, vô số áo bào tím tế tự tựa hồ đã nhận ra tự đại trong điện lan tràn mà ra lửa giận, nhao nhao hoảng sợ quỳ rạp trên đất, hướng về đại điện chỗ phương vị liên tiếp lễ bái. Là ai dám trêu đến Vĩnh Hằng đại đế tức giận, chán sống sao? Đại đế giận dữ, thây nằm ước vạn, máu tươi tinh không. Vô thượng Vĩnh Hằng đại đế xin bất giận. Vô số áo bào tím tế tự, một bên lễ bái, một bên thì thào cầu nguyện. Bọn hắn đều đang sợ hãi cùng chấn động, Vĩnh Hằng đại đế có thể nói là phiến tinh không này bên trong chí cao tồn tại, đến cùng là ai, dám trêu đến Vĩnh Hằng đại đế tức giận, đây là ngại mình sống quá dài sao? Đại điện bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế vắng lặng mà ngồi, mắt chìm như vực sâu. Cho dù là chuẩn đế cảnh tồn tại, tại mình đế chỉ trước mặt, cũng muốn cung kính cúi đầu. Mà bây giờ đại đế pháp chỉ vỡ vụn, mang ý nghĩa địch thủ ít nhất cũng là như cổ đại chí tôn tồn tại. Thương Mang Đại Lục, quả nhiên là nơi đó. Vĩnh Hằng Đại Đế một chút cảm giác, liền biết được kia vỡ vụn đế chỉ vị trí phương vị. Mà cuối cùng được đến kết quả, cũng chưa vượt quá dự liệu của hắn. Thương Mang Đại Lục, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Hắn mặc dù chứng đạo tại Vĩnh Hằng Tinh Vực, nhưng đối với Thương Mang Đại Lục cái này một hội tụ vũ trụ mấy trăm vạn trở tuế nguyệt ở giữa đản sinh cổ hoàng chí tôn chi địa, há lại sẽ không biết. Có thể chứng đạo thành đế, nhưng không có một thằng ngu. Mà tại rõ ràng biết được Thương Mang Đại Lục thâm bất khả chắc điều kiện tiên quyết, Vĩnh Hằng Đại Đế vẫn như cũ bỏ mặc mình dưới chứng tiến đến kia Thương Mang Đại Lục tuyên đọc đế chỉ, mục đích thật sự chính là đối trên Thương Mang Đại Lục chư phương sinh mệnh cấm khu một loại im ắng thăm dò. Cấm khu chí tôn, ngày xưa thái cổ hoàng người, ha ha, những cái kia đều là quá khứ mây khói, không đáng giá nhắc tới. Ta vì đương thời đại đế, bây giờ chi thế, tự nhiên từ bản đế đến chúa tể. Vĩnh Hằng Đại Đế thanh âm đạm mạc nói, đế chỉ vỡ vụn, chắc hẳn tất nhiên là kia trên Thương Mang Đại Lục chư phương cấm khu chí tôn gây nên. Mình vừa vặn mượn lý do này, giáng lâm kia trên Thương Mang Đại Lục, hiện ra mình đương thời đế giả vô thượng uy nghiêm, từ đó thuận lợi đem hương hỏa tín ngưỡng chi đạo lát thành xuống dưới. Cũng thuận đường để những cái kia cổ lão chí tôn biết được, ai mới là đương thời vô địch tồn tại. Ước vạn sinh linh, hằng xa tín ngưỡng, đúc ta chân thân. Vĩnh Hằng Đại Đế vươn người đứng dậy, vĩ ngạn đế khu phù diêu phía trên, nứt vỡ vạn dặm thiên khung, hiện ra vô cương pháp thể. Cùng lúc đó, toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh vực mấy viên sinh mệnh cổ tinh phía trên, cùng vũ trụ tinh không chỗ sâu, mười mấy cái tất cả đều tạo nên có Vĩnh Hằng Đại Đế tượng nặn sinh mệnh cổ tinh bên trên. Tất cả Vĩnh Hằng Đại Đế tượng nặn, tất cả đều đang tỏa ra hào quang, vô số như là điểm sáng tín ngưỡng chi lực, từ kia từng tòa tượng nặn bên trong bay lên, tất cả đều hội tụ ở Vĩnh Hằng cổ tinh trên không. Lại kia cửu thiên chi thượng, ngưng tụ trở thành một đạo cao tới mấy vạn dặm Vĩnh Hằng Đại Đế pháp thân thể. Cỗ kia pháp thân thể, từ vô tận hương hỏa tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, tráng lệ, đúng như một tôn giáng lâm trần thế thần đệ, đoạt mắt người mắt, ánh sáng muôn phương. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là, đạo này hoàn toàn do tín ngưỡng hương hỏa chi lực ngưng tụ mà thành pháp thân thể, vậy mà tản ra không chút nào kém hơn Vĩnh Hằng Đại Đế chân thân kinh khủng ba động. Chân ngã đế khu, tín ngưỡng pháp thể, tất cả đều có vô thượng đế cảnh chiến lực, cái này vũ trụ mênh mông bên trong, ai có thể so với ta vai. Vĩnh Hằng Đại Đế nhìn xem cỗ kia cao ngất mà đứng nguy nga pháp thân thể, phát ra ầm vang lại tiếng cười đắc ý. Có cỗ này tín ngưỡng pháp thân thể tương trợ, hắn liền tương đương với có thể phát huy ra hai tôn đế cảnh tồn tại lực lượng kinh khủng. Đây cũng là hắn dám can đảm trực diện Thương Mang Đại Lục chư phương sinh mệnh cấm khu lực lượng. Coi như cái này mấy phương sinh mệnh cấm khu bên trong, ngủ say lấy từ xưa đến nay sống sót cổ lão chí tôn. Nhưng mình chính là đương thời đế giả, lại trưởng khống hương hỏa tín ngưỡng chi đạo, có được có thể so với hai tôn đại đế lực lượng kinh khủng. Cho dù là những cái kia cổ lão chí tôn, chẳng lẽ lại còn dám cùng mình đối nghịch hay sao? Mà chỉ cần uy hiếp kia trên Thương Mang Đại Lục mấy phương cấm khu, khiến những cái kia cổ lão chí tôn ngầm cho phép hành vi của mình, tiếp xuống tại trên Thương Mang Đại Lục đẩy ra mình hương hỏa tín ngưỡng chi đạo, liền lại không bất kỳ trở ngại nào. Bản đế ngược lại muốn xem, đến cùng là vị nào chí tôn, dám tổn hại bản đế pháp chỉ. Vĩnh Hằng Đại Đế đạm mạc tự nói, sau đó bước ra một bước, rời đi Vĩnh Hằng cổ tinh, mang theo cỗ kia hương hỏa tín ngưỡng chi thân, vượt qua vũ trụ mênh mông, hướng về Thương Mang Đại Lục phương hướng bước đi. Cổ lão chí tôn, tuy nói đều là ngày xưa đế cùng hoàng không giả, nhưng thuộc về bọn hắn năm tháng vàng son, dù sao đã sớm mất đi. Mình chính là đương thời đế giả, cái này đương kim vũ trụ mênh mông, tự nhiên từ mình đến chúa tể. Về phần những cái kia cổ lão chí tôn, thuộc về bọn hắn thời đại đã qua, thuộc về bọn hắn huy hoàng cũng đã kết thúc, vẫn là tiếp tục thành thật thật tiềm phục tại cấm khu ở trong tốt. Thương Mang Đại Lục, vực ngoại tinh không, phong tỏa Tây Mạc Phật môn hoang vu sao trời phía trên. Từ khi Tần Mục đem Tây Mạc Linh Sơn nhổ tận gốc, cùng dòng phóng tới viên này hoang vu sao trời bên trên về sau, bao quát Tây Mạc Phật chủ ở bên trong tất cả đệ tử Phật môn, tất cả đều đổi phế lại tuyệt vọng chờ đợi tận thế tiến đến. Mà trong quá trình này, Tây Mạc Phật chủ bọn người ở tại trên tinh thần nhận tra tấn, càng là khó mà hình dung. Bởi vì cùng chết vong so sánh, chờ đợi cảm giác tử vong, không thể nghi ngờ càng thêm làm cho người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bất quá, cùng tuyệt vọng lại cam chịu Phật môn đám người khác biệt, cái này hoang vu sao trời bên trên, còn có một người trong lòng còn có hy vọng, đó chính là Kim Ô tộc vị kia lão chuẩn đế. Hắn mặc dù bất hạnh cùng Phật môn đám người cùng nhau bị phong ấn ở viên này hoang vu sao trời bên trên, nhưng trong lòng cũng không giống như Tây Mạc Phật chủ bọn người như vậy tuyệt vọng. Bởi vì Kim Ô tộc lão chuẩn đế dù sao cũng là chuẩn đế cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá vỡ mà vào đế cảnh. Mà Tần Mục ban đầu ở viên này hoang vu sao trời bên ngoài bày ra đại trận, cũng chỉ là có thể phong tỏa đế cảnh phía dưới tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần Kim Ô tộc lão chuẩn đế chứng đạo thành đế, liền có thể thành công rời đi viên này hoang vu sao trời, chạy thoát. Có cái này một tia hy vọng tại, Kim Ô tộc lão chuẩn đế trong khoảng thời gian này đơn giản giống như điên dại, điên cuồng tìm kiếm lấy thành đế chi pháp. Sinh linh tại cảm nhận được tử vong uy hiếp lúc tiềm lực là vô tận. Kim Ô tộc lão chuẩn đế mặc dù ngày đêm sinh hoạt tại tử vong uy hiếp dưới, nhưng ở loại này nguy cơ sinh tử dưới, hắn tựa hồ cũng kích phát tự thân tiềm lực, cuối cùng vậy mà thành công đẩy ra cánh cửa kia, chứng đạo thành đế. Ha ha ha, xong rồi, bản đế xong rồi, thoải mái vô cùng tiếng cười, nương theo lấy nhàn nhạt đế uy, tại cả viên hoang vu sao trời trên vang vọng. Kim Ô tộc lão chuẩn đế, không, phải nói là Kim Ô đại đế thét dài lên tiếng, thanh âm bên trong đều là không có gì sánh kịp vẻ kích động. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này hắn là thế nào tới. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm. Nhưng bây giờ tốt, mình chẳng những thành công chứng đạo thành đế, còn có thể rời đi này xui xẻo địa phương, đơn giản có thể nói là song hỷ lâm môn. Mênh mông đế cảnh khí tức chỉ ở viên này hoang vu sao trời bên trên hiện ra một cái chớp mắt, chợt liền tại Kim Ô đại đế cố ý thao túng phía dưới thu liễm xuống dưới. Mặc dù đã thành đế, nhưng Kim Ô đại đế nhưng lại chưa bởi vậy đắc ý quên hình, quên vị kia thượng thương chi chủ kinh khủng. Hắn biết, cho dù là mình đã chứng đạo thành đế, cũng không phải vị kia thượng thương chi chủ đối thủ. Dù là không đề cập tới vị kia thượng thương chi chủ, vẻn vẹn chỉ là thượng thương cấm khu dưới chứng số tôn đế cảnh chiến lực, đều cũng không phải là bây giờ vừa mới thành đế hắn có khả năng chống cự. Lặng lẽ rời đi nơi đây, liền xem như cái gì cũng không có xảy ra. Kim Ô đại đế cưỡng ép dằn xuống kích động trong lòng tâm tình, thận trọng tại viên này hoang vu sao trời bên ngoài đế trận bên trên xé mở một lỗ hổng, cuối cùng từ nơi này thoát đi ra ngoài. Ha ha ha, bản đế rốt cục trốn ra được. Nhìn xem dưới thân hoang vu sao trời, thu liễm hết thảy đại đế khí tức, Kim Ô đại đế lệ nóng doanh tròng, suýt nữa khóc lên. Có trời mới biết những ngày này hắn đến cùng là thế nào tới. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sống ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, loại này không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước thời gian, hắn thật sự là chịu đủ. Đương nhiên, loại này mỗi giờ mỗi khắc nguy cơ sinh tử, cũng vì hắn phá vỡ mà vào đế cảnh cung cấp trợ giúp, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Xui xẻo Phật môn, lưu tại nơi này chờ chết đi. Kim Ô đại đế hận hận nhìn kia Phật môn Linh Sơn một chút, cắn răng nói. Nếu không phải cái này Tây Mạc Phật môn, mình làm sao đến mức trong khoảng thời gian này chịu đựng như thế nguy cơ. Đáng chết Phật môn, chúc các ngươi sớm ngày tại kia tà thần một mạch lửa giận hạ bị cháy thành cho tàn. Nguyên rủa Phật môn một phen về sau, Kim Ô đại đế không dám ở nơi đây ở lâu, đang muốn vỗ cánh rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Tại kia xa xôi vô biên, băng lãnh lại vũ trụ mênh mông chỗ sâu, lại có một cỗ hoàng nhưng đế uy quét sạch đại vũ trụ, đập vào mặt. Đế uy quét sạch chi địa, thậm chí liền ngay cả tĩnh mịch đen nhánh vũ trụ bầu trời đêm, đều được thắp sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Mơ hồ có thể thấy được, tại kia vũ trụ tinh không chỗ sâu, có một đạo cao tới mấy vạn trượng, to lớn vô biên đại đế pháp thân thể, chính vượt qua vô ngần vũ trụ, bế nghễ mà đến. Tại kia đại đế pháp thân thể sau lưng, càng có một đạo đồng dạng tản ra vô tận minh mông khí tức đế giả thân ảnh theo sát phía sau. Kim Ô đại đế thấy thế giật mình, hai tôn từ sâu trong vũ trụ chạy tới đế cảnh tồn tại. Không phải là kia tà thần nhất tộc a? Bất quá lại nhìn qua xem xét, Kim Ô đại đế lúc này mới phát hiện. Kia hai đạo đế giả thân ảnh, mặc dù nhìn như hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có được giống nhau khí tức, nên là một vị đế cảnh tồn tại hiển hóa mà thôi. Mà lại hai đạo thân ảnh kia cũng chưa thấm nhuộm cùng tà thần một mạch tương cận khí tức, nên cùng kia tà thần một mạch cũng không liên quan. Ý niệm tới đây, Kim Ô đại đế lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, hắn tâm lại bỗng nhiên nhấc lên. Bởi vì kia hai đạo đại đế thân ảnh lại là hướng về phía chính mình sở tại phương hướng mà đến, chỉ trong một chớp mắt liền vượt qua vô ngần vũ trụ tới gần đến trước mặt mình. Người này chẳng lẽ là hướng về phía mình tới? Kim Ô đại đế trong lòng giật mình. Đối mặt một tôn không biết từ đâu mà đến, cũng không biết có mục đích gì đế cảnh tồn tại, cho dù hắn đã thành đế, cũng vẫn như cố cần thận trọng đối đãi. Bất quá, chỉ là sau một khắc, Kim Ô đại đế tâm tình liền hơi buông lỏng chút. Bởi vì kia hai đạo đại đế thân ảnh, tựa hồ cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, mà chỉ là đi ngang qua, chân thực mục tiêu, nên là kia thương mang đại lục. Ha ha ha, Vĩnh Hằng đại đế đứng chắp tay, theo tín ngưỡng của mình đế khu mà động, hướng về thương mang đại lục đến gần, không hề cố kỵ triển hiện lực lượng của mình. Không thèm để ý chút nào bị trên thương mang đại lục ước vạn sinh linh cảm giác đến. Hoặc là nói, hắn lần hành động này, vốn là vì hiển lộ rõ ràng lực lượng mà đến. Tựa hồ là cảm thấy bây giờ phô trương còn chưa đủ. Vĩnh Hằng đại đế lấy tay vung khẽ, trong nháy mắt hút khô phụ cận mấy mảnh tinh vực bàng bạc linh khí, tất cả đều rót vào trước người cái kia đạo tín ngưỡng đế khu bên trong, khiến cho thân thể tiếp tục tăng vọt, chỉ trong một chớp mắt, liền chứng đến viễn siêu nhật nguyệt tinh thần tình trạng. Liền ngay cả Vĩnh Hằng chiếu rọi thương mang đại lục mấy viên thái dương tinh, đều tại cỗ kia to lớn vô biên tín ngưỡng đế khu trước mặt ảm đạm phai mờ, thậm chí bị che đậy vẩy xuống hết thải quang huy. Ta vì đương thời chúa tể, Vĩnh Hằng đại đế. Vĩnh Hằng đại đế mở miệng, chấn động tinh không vạn đạo vì đó miệng lưỡi, tại trong nháy mắt, đem nó thanh âm hướng kia mênh mông năm vực truyền đi. Chấm chấm chấm, theo Vĩnh Hằng đại đế giáng lâm, thương mang đại lục phía trên, cũng trong nháy mắt lâm vào chưa từng có trong chấn động. Cỗ kia to lớn vô biên tín ngưỡng đế khu che đậy sắc trời, thậm chí khiến mênh mông năm vực bầu trời đều trong nháy mắt đen lại. Trong lúc nhất thời, vạn linh tất cả đều sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Trời làm sao đen? Trời à, các ngươi nhìn, tựa hồ có một tôn tinh hải cự nhân giáng lâm, vậy mà đem thái dương tinh đều chặn. T, kia là cỡ nào tồn tại? Thân thể vậy mà so thương mang đại lục còn muốn to lớn hơn. Vạn tộc vạn linh đều tại sợ hãi vạn phần, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bọn hắn nghe được Vĩnh Hằng Đại Đế thanh âm về sau, nhưng không khỏi lâm vào chưa từng có chấn động ở trong. Lại là một tôn đương thời đại đế giáng lâm, bực này khí tức, là một tôn hàng thật giá thật đương thế đại đế a. Cũng không phải là cấm khu bên trong cổ lão chí tôn. Chư tộc già lão run rẩy nói, trong ngôn ngữ đều là vẻ kính sợ. Mặc dù ngủ say tại chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, đã từng đều là đế cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ bọn hắn dù sao đã tự chém một đao, từ kia một vô thượng cảnh giới rơi xuống, chỉ có thể tự xưng chí tôn, mà cũng không phải là chân chính đế cùng hoàng. Mà chân chính đại đế, từ xưa đến nay, tại chỗ thời đại, đều là tuyệt đối vô địch đại danh từ, là chân chính bế nghế vạn cổ, khinh thường cổ kim tương lai vô thượng tồn tại. Mà bây giờ, liền có dạng này một tôn tồn tại, sắp giáng lâm tại Thương Mang đại lục phía trên, cái này há có thể không khiến mênh mông vạn tộc cảm thấy kính sợ cùng chấn động. Vĩnh Hằng đại đế, a, tiểu bối này vậy mà thật tới. Đương Vĩnh Hằng đại đế triển lộ khí tức thời điểm, trên Thương Mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, từng vị cổ lão chí tôn tựa hồ tất cả đều có cảm ứng, ánh mắt lạnh như băng tất cả đều nhìn về phía cửu thiên bên ngoài. Đế uy tùy ý khuếch tán, như thế cao điệu giáng lâm, là đang tận lực hướng chúng ta hiển lộ rõ ràng tồn tại sao? Có chí tôn lạnh giọng lời nói, tựa hồ thấy rõ Vĩnh Hằng đại đế chân thực ý đồ. Lấy hương hỏa tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thứ hai đế khu, có thể phát huy ra hai tôn đế cảnh tồn tại chiến lực, đây cũng là ngạo nghễ giáng lâm, không cố kỵ gì lực lượng sao? Tiên khư cấm khu bên trong, có mênh mông cổ lão thanh âm vang lên, tại phê bình vị này Vĩnh Hằng đại đế. Vô lượng tuế nguyệt trôi qua, thuộc về chúng ta thời đại đều đã qua đi, xem ra, thế nhân đã quên đi chúng ta lúc trước uy nghiêm. Đương thời chúa tể, a, một tôn chứng đạo đương thời tiểu bối mà thôi, liền muốn áp đảo chúng ta phía trên sao? Có cấm khu chí tôn lạnh giọng mở miệng, ngữ khí băng lãnh mà đạm mạc, tựa hồ có chút bất mãn tại Vĩnh Hằng đại đế ngông cuồng như thế cử động. Vĩnh Hằng đại đế từ Vĩnh Hằng tinh vực mà khởi đầu, viễn độ vũ trụ tinh không mà đến, tới gần Thương Mang đại lục trước, không chút kiêng kỵ triển hiện lực lượng của mình. Dù là biết rõ trên Thương Mang đại lục có chư phương sinh mệnh cấm khu tồn tại, có rất nhiều cổ lão chí tôn ngủ say trong đó, Vĩnh Hằng đại đế vẫn không có mảy may thu liếm cùng e ngại ý tứ. Hoặc là nói, hắn chuyến này vốn là vì trấn nhiếp cái này chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn mà tới. Làm đương thời đại đế, Vĩnh Hằng đại đế trong lòng còn có dã vọng, muốn quân lâm vũ trụ minh mông bên trong. Mà những này ngủ say tại sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, tự nhiên sẽ trở thành hắn quân lâm vũ trụ lộ trình bên trên trở ngại cùng chướng ngại vật. Vì để cho mình hương hỏa tín ngưỡng chi đạo, tại toàn trong vũ trụ thông suốt lát thành xuống dưới, những này sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, là Vĩnh Hằng đại đế nhất định phải trấn nhiếp tồn tại. A, cấm khu chí tôn, liền thành thành thật thật đợi trong cấm khu. Ta vì đương thời đại đế, tự nhiên quân lâm thiên hạ, chúa tể vũ trụ minh mông, không ai cản nổi. Vĩnh Hằng đại đế nhẹ giọng tự nói, bế nghễ mà tự tin. Chứng đạo gần trăm năm tuế nguyệt, hắn một mực tiềm ẩn không ra, yên lặng tích góp tín ngưỡng chi lực, thậm chí liền ngay cả quang đà cổ tinh bị tà thần một mạch tiêu diệt lúc đều chưa từng xuất thủ, vì cái gì chính là hôm nay. Lấy tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thứ hai đế khu, có thể đồng thời phát huy ra hai tôn đại đế cấp chiến lực. Đây cũng là hắn hôm nay có can đảm giáng lâm Thương Mang đại lục, chấn nhiếp chư phương sinh mệnh cấm khu lực lượng. Mà đối với Vĩnh Hằng đại đế bộ này cao cao tại thượng tư thái, chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão các chí tôn, tự nhiên đều trong lòng còn có tức giận. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, đương nhiên có thể nhìn ra được, cái này Vĩnh Hằng đại đế bày ra dạng này một bộ bế nghễ mênh mông tư thái cường thế mà đến cùng là vì cái gì? Chỉ là vì chấn nhiếp cái này trên Thương Mang đại lục năm vực chúng sinh, chỉ cần tản mát ra một sợi đế uy là được, có cần gì phải át chủ bài hiển thị rõ, thậm chí lộ ra kia lấy vô tận tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành thứ hai đế khu. Chỉ có thể nói ý không ở trong lời, vị này Vĩnh Hằng đại đế chân thực mục đích, không phải là vì chấn nhiếp cái này năm vực thương sinh, mà là vì chấn nhiếp chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão các chí tôn. Tiểu bối, thật coi ngưng tụ thứ hai đế khu, liền cử thế vô địch sao? Một cỗ ngập trời huyết khí từ các phương sinh mệnh cấm khu ở trong đằng không mà lên, phá vỡ chín tầng mây tiêu, hóa thành từng đạo núi liền trời đất kinh thế cột sáng, sừng sững trong nhân thế. Giờ khắc này, Thương Mang đại lục phía trên phong vân khuấy động. Chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão các chí tôn, tất cả đều tản mát ra cường hãn vô song khí tức, cùng Vĩnh Hằng đại đế khí tức đối kháng, thể hiện ra thái độ của mình. Cho dù là đối mặt một tôn đương thời đại đế, những này cổ lão các chí tôn vẫn như cũ không sợ. Mắt thấy kia một cỗ từ sinh mệnh cấm khu ở trong bay lên chí tôn khí tức, đứng ở minh mông vực ngoại Vĩnh Hằng đại đế mặt lộ vẻ tiếu dung, thanh âm oanh minh đạo: "Ta vì đương thời đế giả, tự nhiên quân lâm vũ trụ minh mông, vì vạn tộc vạn linh chỗ cùng bái." Bên trong cấm khu chư vị các chí tôn, bản đế vô ý cùng các ngươi trở mặt, nước giếng không phạm nước sông, đối chúng ta mà nói, là kết quả tốt nhất. Vĩnh Hằng đại đế nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong. Hắn chuyến này mặc dù ý đang chấn nhiếp chư phương bên trong cấm khu chí tôn, nhưng lại vô ý cùng những này cổ lão các chí tôn khai chiến. Tuy nói Vĩnh Hằng đại đế tự tin đương thời vô địch, nhưng có thể nhập chủ sinh mệnh cấm khu tồn tại, đều là ngày xưa đế cùng hoàng, là kinh diễm vạn cổ thời không, tại một khoảng thời gian bên trong xưng vô địch tồn tại. Tuy nói bây giờ tuổi già sức yếu, không còn năm đó rầm rộ, nhưng dù sao ngày xưa nội tình vẫn còn ở đó. Nếu là liều chết chém giết, cho dù là Vĩnh Hằng đại đế cũng muốn thụ thương. Huống hồ, vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống, những ngày sinh mệnh cấm khu bên trong, sớm đã ngủ say không biết nhiều ít vị trí tôn. Vĩnh Hằng Đại Đế mặc dù tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến cho rằng có thể cùng những ngày sinh mệnh cấm khu bên trong các chí tôn tất cả đều là địch trình độ. Nước giếng không phạm nước sông, đây cũng là Vĩnh Hằng Đại Đế muốn đối trên Thương Mang Đại Lục cổ lão các chí tôn truyền đạt ra tín hiệu. Hắn muốn quân lâm thiên hạ, vì vạn tộc vạn linh chỗ cùng bái, thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Mà những ngày các chí tôn chỉ cần tiếp tục tại cấm khu bên trong ngủ say, không can thiệp cùng ảnh hưởng kế hoạch của hắn, mọi người tự nhiên có thể bình an vô sự. Vĩnh Hằng Đại Đế tin tưởng, đối mặt đề nghị của mình, nên lựa chọn như thế nào, những này cổ lão các chí tôn, tự nhiên sẽ làm ra lý trí lựa chọn. Quả nhiên, đang nghe qua Vĩnh Hằng Đại Đế đề nghị sau, chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão các chí tôn đều rơi vào trầm mặc ở trong. Bọn hắn ngủ say cấm khu bên trong vô lượng tuế nguyệt, chỉ là vì mưu tìm thành tiên chi đạo mà thôi, cùng Vĩnh Hằng Đại Đế gây nên, cũng không có cái gì xung đột, bởi vậy bình an vô sự, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Chỉ bất quá bây giờ bị một tên tiểu bối không kiêng nể gì như thế chấn nhiếp, khiến những này các chí tôn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, có chút xuống đài không được thôi. Mắt thấy chư phương cấm khu trầm mặc, Vĩnh Hằng Đại Đế không khỏi mặt lộ vẻ ý cười. Nhìn ra được, những này cấm khu các chí tôn đều rất lý trí. Xác định những này cấm khu các chí tôn bị tự thuyết phục, sẽ không bộc phát sau đại chiến, Vĩnh Hằng Đại Đế trên mặt tiếu dung dần dần thu liễm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo xuống dưới. Ổn định những này chí tôn về sau, tiếp xuống chính là thời điểm lập uy. Ân uy tịnh thi mới có thể dài lâu. Bản đế dưới trướng, mang theo bản đế pháp chỉ mà đến, không biết là vị đạo hữu nào bể nát bản đế pháp chỉ, còn giết bản đế dưới trướng, việc này còn cần cho bản đế một cái công đạo. Vĩnh Hằng Đại Đế đạm mạc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía thượng thương vị trí, hắn có thể cảm ứng được ra, mình kia quyển pháp chỉ vỡ vụn phương vị, ngay ở chỗ này. Thượng thương, ha ha, này phương cấm khu tên là Thượng Thương A, còn xin bên trong cấm khu đạo hữu, hiện thân gặp mặt. Vĩnh Hằng Đại Đế thanh âm ầm ầm, đế uy hạo đáng, ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô tận hư không, thấy được ẩn vào cửu thiên chi thượng thượng thương cấm khu. Đối Vĩnh Hằng Đại Đế mà nói, cùng chư phương sinh mệnh cấm khu tất cả đều là địch, cho dù là hắn thân là đương thời đại đế cũng không chịu đựng nổi. Nhưng là, hắn lại có thể chọn lựa một phương sinh mệnh cấm khu, làm lập uy mục tiêu, giết gà dọa khỉ, dùng để trấn nhiếp cái khác sinh mệnh cấm khu. Mà hắn chọn lựa mục tiêu chính là thượng thương cấm khu. Chấm hỏi chấm than, nghe tới Vĩnh Hằng Đại Đế kia đạm mạc mà tự tin thanh âm đàm thoại về sau, thượng thương cấm khu còn chưa có chỗ hồi phục, cái khác sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão các chí tôn lại đều chấn kinh. Cái này tên là Vĩnh Hằng Đại Đế tiểu bối, quả thực có chút hung mãnh a. Vừa lên đến liền trực tiếp chọn cường đại nhất cấm khu ra tay. Ta đoán hắn khẳng định không có chuyện trước hiểu rõ ràng, cái này thượng thương cấm khu đến cùng là bực nào kinh khủng chi địa. Đó còn cần phải nói, chấn nhiếp chúng ta cấm khu cũng không sao, chấn nhiếp thượng thương cấm khu. Thật không biết nên nói hắn dũng cảm vẫn là ngu xuẩn. Tốt, tất cả giải tán đi, không cần lại chú ý cùng tiểu bối này có liên quan sự tình, sau ngày hôm nay còn có không Vĩnh Hằng Đại Đế cái này một tồn tại, đều không tốt nói. Chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn ngữ khí cổ quái nói. Giờ khắc này, nguyên bản bởi vì Vĩnh Hằng Đại Đế giáng lâm mà trong lòng còn có tức giận chư vị chí tôn, lại cũng đều nhao nhao bình tĩnh lại, ánh mắt cổ quái, tất cả đều nhìn về phía sừng sững tại vực ngoại tinh không bên trong Vĩnh Hằng Đại Đế. Thượng thương cấm khu là địa phương nào? Đây chính là khiến chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn cũng vì đó thật sâu kiêng kỵ kinh khủng chi địa. Lúc trước vị kia thượng thương chi chủ quân lâm thiên hạ thời điểm, chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, cho dù có liên thủ chống đỡ cơ hội, cũng không dám động thủ. Bây giờ Vĩnh Hằng Đại Đế từ vũ trụ sâu không mà hàng, chỉ bằng vào sức một mình, liền muốn chấn nhiếp kia thượng thương cấm khu. Chỉ có thể nói là người si nói mộng, dựa vào tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thứ hai đế khu. Hắc, liền để cho ngươi ngưng tụ thứ ba đế khu, thứ tư đế khu lại như thế nào? Thượng thương cấm khu, cũng không phải ngươi tiểu bối này tùy ý có thể trêu chọc địa phương. Có cấm khu chí tôn cười lạnh nói. Trước đó không lâu chư mạch hoàng tộc chi chủ tiến về thượng thương cấm khu bồi tội, chính mắt thấy đại tế ti một đoàn người bị diệt mất toàn bộ quá trình. Lúc đương thời ba tôn nữ đế từ thượng thương cấm khu mà hàng, một tay đáng diệt đại tế ti bọn người. Mà các phương cấm khu ở trong các chí tôn đều thấy rất rõ ràng, kia ba vị từ thượng thương cấm khu bên trong giáng lâm nữ đế, dù là lúc trước chưa lần đại chiến bên trong, đều chưa từng lộ diện qua. Điều này nói rõ cái gì? Ba tôn nữ đế, lại thêm trước đó thượng thương cấm khu vốn có đại thành thánh thể, phượng huyết xích kim thành đạo hoàng y, cùng nguyên bản liền có mộng cửu nữ đế. Thượng thương cấm khu hiện tại đã biết đế cảnh chiến lực, liền có 6 tôn chi nhiều. 6 tôn đế cảnh chiến lực, cái này nhưng cũng không phải là tự chém một đao chí tôn, mà là hàng thật giá thật 6 tôn đế cảnh chiến lực. Cái này còn không có tính thượng thương chi chủ, cùng đi theo tại thượng thương chi chủ bên người, đầu kia đủ để sánh vai đế cảnh tồn tại kinh khủng thần nhiêu. Tính như vậy xuống tới, thượng thương cấm khu mặt giấy chiến lực đều đã vượt qua 10 tôn đại đế. Mà lại, ai biết dưới mắt đã biết, có phải hay không thượng thương cấm khu thực lực toàn bộ. Ai biết kia thượng thương cấm khu chỗ sâu, có phải hay không còn có cái khác đế cảnh tồn tại chưa từng lộ diện qua. Tóm lại, bây giờ thượng thương cấm khu, tại chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn trong mắt, là một phương tuyệt đối không thể trêu chọc kinh khủng chi địa. Dù là chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chư tôn liên hợp lại, Tại cái này thượng thương cấm khu trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Khủng bố như thế chi địa, chỉ là một tôn đương thời chứng đạo, có được tín ngưỡng chi lực hóa thành thứ hai đế khu vĩnh hằng đại đế liền dám can đảm trêu chọc. Đây không phải ngại mình sống mạng dài là cái gì? Có thể tại sau khi chứng đạo ngắn ngủi mấy chục năm thời điểm, lợi dụng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thứ hai đế khu, tiểu bối này cũng coi là bên trên có thiên tư tuyệt thế, bất quá bây giờ. Hắc, có chí tôn phát ra băng lãnh tiếng thở dài, về phần đang cảm thán cái gì, đương nhiên không cần nói cũng biết. Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục nguyên bản chính thảnh thơi nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ phơi nắng. Mà vĩnh hằng đại đế đến, lại che đậy sắc trời, khiến mênh mông trên không lâm vào đen kịt một màu ở trong. Bất quá là một tôn đế cảnh giáng lâm mà thôi, bày ra như thế lớn phô trương làm cái gì? Tần Mục có chút không thích, cái này vĩnh hằng đại đế đến thương mang đại lục làm cái gì, tự nhiên không có quan hệ gì với hắn, nhưng là che cản mênh mông sắc trời, làm hắn không cách nào tiếp tục nhàn nhã phơi nắng, cái này có thể coi là bên trên là nghiệp chướng nặng nề. Bất quá Tần Mục tự nhận mình không phải không nói lý người, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi xuất thủ giáo dục vị này vĩnh hằng đại đế. Nhưng là hiện tại, cái này vĩnh hằng đại đế chẳng những để cho mình phơi không được mặt trời, còn chủ động khiêu khích thượng thương cấm khu,